Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Thấy giết người. Hà Yến Tâm cùng Trần Lương Ngọc một trận chiến cách Thủy Đàm cùng Sơn Đồng cũng không xa. Hà Miu Miu ba người tại nàng ra ngoài nghênh chiến thì cũng đã trốn đến cửa Sơn Đồng, lộ ra gần nửa người nhìn lén. Bọn họ đều bị kia đằng đằng sát khí màu đen linh xà cho dọa bối rối, làm sau này nhìn đến tìm cha người, bị kia hắc xà cho đánh xuyên một cái động lớn, mấy người càng là che miệng trừng mắt sợ phát ra một điểm thanh âm. Giết người! Miu Miu! Sư phụ giết người! Hà Toàn Linh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lúc này ngay cả khóc đều quên. Hà Song Linh cũng không hảo đến chỗ nào đi, hắn hai chân thẳng run, đỡ vách núi tài năng khó khăn lắm đứng vững, miệng nói nhỏ cũng không biết đang nói cái gì. Hà Miu Miu cũng bị hoảng sợ, nắm chặt vạt áo của mình, mím môi không kêu một tiếng, trong đầu ý niệm một cái tiếp một cái, thậm chí nghĩ tới chạy trốn. Ba người đã muốn sợ hãi đến quên đem ánh mắt thu hồi. Bọn họ trơ mắt nhìn khiêu khích tu sĩ té trên mặt đất, nhìn thấy sư phụ đi qua, không biết nói cái gì, khóe miệng còn mang theo cười. Bọn họ nhìn thấy, sư phụ hướng về phía địa thượng người ném ra một đạo linh quang, người nọ liền bị linh quang nổ đầu rơi máu chảy, một khối hoàn chỉnh xương cốt đều không lưu lại, cuối cùng còn bị một cây đuốc cho đốt thành than, rất nhanh liền bị gió thổi tan. Hà Yến Tâm thu hồi Trần Lương Ngọc chứ vật túi, đem đánh nhau dấu vết che dấu, mấy lần nữa chữa trị hảo bị phá hỏng một góc trận pháp trở lại Thủy Đàm bên cạnh. Nhìn đến ba người như là gặp dù một chút nhìn mình, nàng phất tay đưa bọn họ chiêu đến trước người, giọng điệu bình thường nói. Các ngươi đều thấy được, đây chính là tu sĩ, bình thường đối mặt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tu tiên trên đường nguy cơ trùng trùng, bất quá chỉ cần các ngươi hảo hảo nghe lời, lưu lại bên cạnh ta, ta tự nhiên sẽ bảo hộ các ngươi. Ba người tự nhiên là liên tục gật đầu, rời đi sư phụ còn có thể bị thiêu đến than đều không tồn, vậy hay là ở chỗ này Hồng Phong Lâm an toàn. Hà Miu Miu tại nhìn thấy người nọ biến thành than sau cũng đã tỉnh lại thần không ít. Nàng luôn luôn gan lớn, tuy rằng lần đầu gặp đến giết người, nhưng đối với nàng mà nói người nọ nhất định là người xấu, nếu là người xấu chết sẽ chết đi. Nàng nhìn đã muốn nhắm mắt bắt đầu đả tỏa sư phụ, nghĩ đến sư phụ đem kia nam tu đè nặng đánh một màn, thầm nghĩ trong lòng. Thật lợi hại, không hổ là chiếm núi làm vua nữ nhân. Bước tiểu ngắn chân đi đến Thủy Đàm bên cạnh. Hà Miu Miu rất nhanh liền đem thấy một màn ném đến sau đầu, gần nhất nàng cảm giác, thông qua tu luyện sư phụ cho công pháp, cùng mỗi ngày buổi tối luyện thể, thân thể của nàng trở nên vững chắc rất nhiều. Tuy nói vẫn không thể nào đem linh khí điểm hấp thu, nhưng rõ rệt có thể cảm giác được thân thể mình thay đổi nhẹ, đi đường đều uy vũ sinh phong, nếu là bây giờ cùng phía tây phố kia mấy cái tiểu tử đánh nhau, nàng chắc chắn sẽ không thua. Hà Yến Tâm bên trong túi đựng đồ, không biết đến cùng trang bao nhiêu ăn, mỗi ngày cũng không thấy nàng đi ra ngoài, một đến giữa trưa vẫn có thể cầm ra 7-8 thức ăn ngon. Này vẫn chưa tới một tháng, đã đem nàng dưỡng được trắng trắng mềm mềm, lõm vào hai má cũng thay đổi được tròn vo, thấy xương tiểu thân thể cũng dần dần mượt mà khởi lên. Nàng nhéo nhéo thủ đoạn cảm giác được mặt trên thịt, mới thỏa mãn nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Nàng đã muốn không suy nghĩ thêm nữa công pháp nhường nàng cảm giác được không thoải mái, chỉ cần có thể ăn thượng cơm, có thể không ăn xin, có thể tu luyện công pháp quái gì điểm liền trách điểm đi, lại nói nàng cũng chưa từng thấy qua khác công pháp, nói không chừng mọi người đều là như vậy tới được đâu. Hà Miu Miu suy nghĩ lại bắt đầu chạy thiên, tự nhận là dứt bỏ giết người hình ảnh lại bắt đầu không ngừng hồi thả, chỉnh chỉnh ngồi một buổi sáng, đều không thể tiến vào trạng thái, cả người đều chóng mặt. Rất nhanh đến ăn cơm trưa canh giờ, Hà Yến Tâm cầm ra nóng hầm hập đồ ăn sau, vẫn chưa giống bình thường như vậy rời đi, mà là ngồi ở một bên tựa hồ chuẩn bị nói cái gì. Ba người thấy nàng cũng không động đũa nhi, chỉ ý bảo làm cho bọn họ chính mình ăn, lúc này mới thử xem ngồi xuống dùng cơm. Ăn được một nửa, Hà Yến Tâm mới chậm rãi đã mở miệng. Các ngươi nếu là đúng thượng cừu địch, trừ phi có vạn toàn nắm chắc chạy trốn, bằng không chỉ có thể liều chết một trận chiến. Cho nên, nếu là không có thực lực, tốt nhất đều thành thật chút, đừng giống vừa mới người nọ bình thường gây chuyện sinh sự, trở thành người khác thủ hạ vong hồn. Một phen cảnh cáo sau, Hà Yến Tâm bắt đầu giọng điệu ôn hòa dạy bọn họ như thế nào giết người. Nàng nói cho ba người, đan điền thức hải là tu sĩ yếu ớt nhất địa phương, mỗi khi bị đánh tan liền rất khả năng chết. Cổ nếu là bị cắt hồi huyết lưu không chỉ, nhưng đối với tu sĩ mà nói lại cũng không là vết thương chí mệnh. Sau này còn nói một ít âm ngoan chiêu số, không giống như là truyền thụ tri thức, ngược lại giống tại cố ý hù dọa ba người. Hà Miu Miu nghe được mùi ngon, nàng cảm thấy sư phụ nói đúng, mạnh được yếu thua đạo lý này, nàng tại ăn xin khi cũng đã hiểu. Chẳng qua lúc ấy đoạt địa bàn nhiều nhất chịu ngừng đánh, hiện tại đổi thành sinh tử chi đấu, nàng mặc dù có như vậy một điểm sợ hãi, nhưng vì mình mạng nhỏ, nàng bất kể cái gì cũng dám làm. Hà Yến Tâm vốn là thích nhất Hà Miu Miu, thấy nàng không giống mặt khác hai cách bình thường, đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng cũng là thêm vài phần hảo cảm, khó được nói ra vài câu lời thật lòng đến. Miu Miu, chúng ta nữ tu vốn là gian nan, huống chi là ngươi ta như vậy tứ linh căn tu sĩ. Ta có thể có hôm nay toàn dựa vào thực lực cùng không từ thủ đoạn. Ngươi phải nhớ kỹ, cùng người chống lại, mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ có mạng sống mới là đệ nhất mấu chốt. Hà Miu Miu nuốt tiếp theo khẩu thang, hướng về phía nàng gật gật đầu, ý niệm một chuyển bỗng nhiên mở miệng hỏi. Sư phụ cũng là tứ linh căn. Hà Yến Tâm gật gật đầu, ta là kim mộc thủy hỏa tứ linh căn, cùng ngươi có chút khác biệt. Bất quá ta lúc trước tu luyện cũng thập phần gian nan, dẫn khí nhập thể dùng 2 năm mới thành công. Hà Miu Miu nhất thời không có thèm ăn, 2 năm. Kia Hà Song Linh đều không biết tu luyện tới nơi nào, chính mình còn không bị hắn khi dễ chết. Sư phụ, liền không có biện pháp có thể nhanh lên dẫn khí thành công sao? Hà Yến Tâm cười cười, nói. Không phải cho ngươi công pháp sao, chỉ cần hảo hảo chiếu luyện, nửa năm bên trong khẳng định không thành vấn đề. Ta trước kia là tự mình tu luyện, căn bản không có người chỉ bảo, nay các ngươi có ta chỉ đạo, sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nửa năm, ai? Ta ăn no, sư phụ, ta ra ngoài đả tỏa. Không cần nóng lòng, liền coi như ngươi vẫn chưa thể dẫn khí nhập thể, thường niên vận hành công pháp cũng sẽ đối với ngươi có lợi. Nếu là thật sự cảm ứng không đến linh khí điểm, là hơn nhiều vận hành đoạn thứ nhất khẩu quyết. Toàn linh, ngươi cũng sống vậy, chỉ cần có công pháp, các ngươi đều sẽ rất nhanh tiến giai. Hà Toàn Linh chỉ ngây ngốc gật đầu, Hà Miu Miu nghe xong, lại nhìn chằm chằm Hà Yến Tâm mặt nhìn một lát, mới đăng đăng đăng chạy ra ngoài. Nàng cảm giác chỉ cần vừa nhắc tới công pháp, sư phụ liền có vẻ đặc biệt ôn nhu, nhưng là ánh mắt cũng không phải chuyện như vậy. Hà Miu Miu nghĩ đến trước kia cách vách trấn trên quải tử lão bà, mỗi lần cầm ra hạ độc bánh bao thịt trên mặt liền sẽ lộ ra như vậy biểu tình, chỉ cần có tiểu hài tử lòng tham ăn cũng sẽ bị nàng làm đi bán bạc. Nhưng là sư phụ vì cái gì muốn cố gắng pháp quý trọng như vậy gì đó lừa gạt người. Nàng thật sự là muốn không thông. Ngồi ở thủy đàm bên cạnh, nàng lại bắt đầu hằng ngày tu luyện, kia công pháp đã muốn bị thân thể nhớ kỹ, vừa nhập định trong cơ thể liền có loại lực lượng theo vận hành, nhưng nàng tránh cũng không thể tránh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tân niên đệ nhất ngày từ bị đánh bắt đầu. Mồng một tháng sinh, Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh thần sắc mệt mỏi rời khỏi giường. Hôm nay là bọn họ sinh nhật, cũng là tân niên mới bắt đầu, hàng năm một ngày này, lão đầu cũng sẽ không đánh chửi bọn họ, nếu là đánh lên trên tay hắn có tiền nhàn rỗi, sẽ còn mua nửa con gà nướng đến ăn. Này sinh thần vừa không là bọn họ sinh ra ngày, cũng không phải bị nhặt về đi ngày. Mà là lão đầu để cho tiện ký tuổi bọn họ thuận miệng cấp định xuống. Nhưng là qua hôm nay, Hà Miêu Miêu liền 6 tuổi, nàng từ rất nóng ngày hè bắt đầu dẫn khí nhập thể, nay đến mùa đông, đã muốn thử làm nửa năm, lại vẫn không có thành công. Này đều là nhường nàng nhận đả kích. Để cho nàng không tiếp thụ được, là Hà Song Linh tiểu tử thúi kia, thế nhưng đã có đột phá chi triệu, đã muốn bắt đầu thử trùng kích luyện khí 2 tầng. Nửa năm qua này, nàng cùng Hà Toàn Linh không biết bị đánh bao nhiêu lần, mỗi hồi đều thừa dịp sư phụ đi ra ngoài, liền đối với chính mình hai người hạ ngoan thủ, trên người bị đánh được không một chỗ hảo thịt. Nàng ngay từ đầu còn toàn lực phản kháng thạch đầu, vế nhỏ, bùn khối. Nhặt được cái gì liền dùng cái gì làm vũ khí. Nhưng sau đến phát hiện, mặc kệ chính mình dùng biện pháp gì, tiểu tử kia đều có thể lắc mình tránh né, so núi thượng thỏ hoang còn chạy nhanh. Nhưng hắn vừa động thủ, mình và Hà Toàn Linh liền không hề đánh trả chi lực. Hà Miêu Miêu lúc này mới chân chính ý thức được tiên phàm có khác, chẳng sợ hắn chỉ là luyện khí một tầng tu sĩ, vậy cũng so nàng cái này phàm nhân mạnh hơn nhiều. Buồn bã ỉu xìu rửa mặt một phen, Hà Miêu Miêu tầng tầng thở dài, đi đến vị trí cũ ngồi xuống, trong lòng lại nghĩ tới trước kia ăn Tết thời điểm. Nàng trong trí nhớ số lượng không nhiều tân niên đều là nhất thích ý ngày. Tháng riêng 15 trước, nàng cùng Hà Toàn Linh đều vô dụng ra ngoài ăn xin, chỉ dùng chờ ở tiểu thảo trong phòng, một bên lạnh đến mức lạnh run, một bên nghe lão đầu nói hắn từ trước là cỡ nào giàu có tiểu thương. Những lời này nàng nghe quá nhiều lần đều có thể đọc thuộc. Nàng đối lão đầu huy hoàng lịch sử không có hứng thú, nàng thích nhất nghe vẫn là lão đầu nói nhặt được nàng cùng Hà Toàn Linh chuyện cũ. Lão đầu nói hắn là tại bãi tha ma lật người chết di vật thời điểm nhặt được của nàng. Vẫn là hài nhi nàng nằm tại một cái trên người mang kiếm trên người nữ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh trắng như là chết từ lâu, nhưng lão đầu đang muốn đi lấy thanh kiếm kia, nàng chợt mở mắt, hướng về phía hắn hoa hoa khóc lớn. Lão đầu nói nàng mệnh cứng rắn, nữ nhân kia mặt bất phàm, lớn mi thanh mục tú, song này chết tướng vừa thấy chính là bị cừu gia đuổi giết, trên người tất cả đều là lỗ máu, nàng cái này tiểu tiểu hài nhi lại tránh được một kiếp. Mỗi lần nói đến nơi này, Hà Miêu Miêu liền đi truy vấn thanh kiếm kia, lão đầu ngay từ đầu không đáp, đến nàng 5 tuổi năm ấy mới vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Đã sớm bán, ngươi cũng sẽ không sử kiếm cầm làm cái gì. Nàng kỳ thật đối kiếm cũng không nhiều hứng thú lắm, chỉ là nữ nhân kia hơn phân nửa là nàng nương có cái di vật tại luôn luôn có chút niệm tưởng. Nhưng lão đầu còn nói, người chết chính là người chết. Mỗi ngày niệm tưởng cũng không có cái gì dùng, lưu trữ vật không đổi tiền, còn canh chừng đói chết bất thành. Nàng cảm thấy lời này cũng đúng, kia kiếm liền tính đến trong tay nàng, khả năng cũng sẽ bị đổi thành bánh bao thịt điền đầy bụng. Nói xong lai lịch của nàng, lão đầu luôn là sẽ dừng lại trong chốc lát, mới vẻ mặt thổn thức nói lên Hà Toàn Linh. Hắn đang bị lão đầu phát hiện thì nhìn qua đã muốn khoảng một tuổi, khi đó vừa nhặt được Hà Miêu Miêu không lâu, lão đầu nghĩ lại mang cái đại, về sau hảo chiếu cố tiểu, hắn cũng có thể vung tay ra uống rượu. Hà Toàn Linh y phục trên người vừa thấy liền chỉ vài lượng bạc, nhưng cả người bẩn thỉu nằm tại bờ sông nhỏ, bị hắn mang về sau nói cái gì cũng sẽ không nói, chỉ biết liên tiếp khóc. Lão đầu mặc dù có điểm thất vọng, nhưng là lười đuổi hắn, dù sao hai người này cũng không biết là sao thế này đặc biệt hảo nuôi sống. Tùy thích cho điểm nước nôi cái gì cũng mặc kệ đều sống lại. Hàng năm sơ nhất, lão đầu đều sẽ uống không ít rượu mạnh, uống phải say hôn hôn, liền bắt đầu khóc lóc nức nở, ai cũng không biết hắn tại thương tâm cái gì. Hà Miêu Miêu nghĩ đến năm rồi, lại xem chung quanh vĩnh viễn không biến hồng phong. Hồng vách núi, ao nước nhỏ cùng sơn động nhỏ, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như có chút tưởng niệm kia tử lão đầu nhi. Nàng lần mò đi đến Hà Toàn Linh bên người, nhìn thấy hắn cũng tại ngẩn người kéo một phen cỏ dài hỏi. Ngươi nghĩ tiểu trấn đây? Hà Toàn Linh gật gật đầu, nghĩ ra, muốn trở về ăn gà nướng. Hà Miêu Miêu thấy hắn lại muốn rớt kim đậu nhi. Vội vàng thu hồi chính mình về điểm này thương cảm, không dám lại cùng hắn oán giận, đành phải ngữ khí kiên định nói. Không tiền đồ. Đừng suy nghĩ, nhanh lên tu luyện. Chờ chúng ta lợi hại, liền trở về xem. Hà Toàn Linh vẫn là không thế nào vui vẻ, hắn là cái nhớ tình bạn cũ người, từ tiểu bên người cũng chỉ có Gia Gia cùng Miu Miu, vừa nghĩ đến Gia Gia một người tại tiểu trấn, hắn liền như thế nào đều yên lặng không dưới tâm đến. Miu Miu, tu sĩ vì cái gì cũng bất quá năm. Hà Miu Miu lắc đầu, sư phụ mấy ngày trước đây ra cửa đến bây giờ còn chưa có trở lại, nàng cũng không biết đi hỏi ai. Hà Song Linh nghe được hai người nói nhỏ, vẻ mặt cao ngạo đi tới, lỗ mãng. Tu sĩ chúng ta là có đại người có bản lĩnh, ai hiếm lạ qua phàm tục người trong năm. Ai hỏi ngươi? Ngươi không nói lời nào cũng không ai coi ngươi là người tâm. Hà Miu Miu mỗi lần đều bị đánh được tối thảm, nhưng mỗi lần vừa bị khiêu khích liền không nhịn được muốn cãi lại. Xú nha đầu, ngươi muốn chết. Hai người lại đánh lên, Hà Toàn Linh gặp Hà Miu Miu bị đánh, cũng bất chấp lại đau buồn xuân thương mùa thu, xông lên che chở nàng, một bên ý đồ dùng chân đá văng ra Hà Song Linh. Hà Song Linh cả người đều là kính nhi, tổng cảm giác một ngày không đánh người này liền tâm ngứa. Vừa lúc sư phụ không ở, hắn vung nắm tay bang bang tạp đến trên người của hai người, đầy mặt đều là hưng phấn cười gian. Hai cái tiểu giá trùng. Gặp các ngươi cãi lại tiện. Các ngươi cả đời đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh đất hoàn toàn không có khí lực, một cước một quyền nện ở trên người, hai người đều nhanh đau ngất đi. Xú nha đầu, ngươi cho ta quỳ xuống thỉnh cầu mấy cái. Ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào? Hà Miu Miu hung tợn nhìn chằm chằm mặt hắn, đem kia giữ tợn tươi cười thật sâu khắc ở trong lòng. Ngươi có bản lĩnh liền đánh chết chúng ta, bằng không chờ ta tu luyện thành công, ngươi chính là ta đệ nhất muốn giết người. Nàng trầm thấp âm ngoan giọng điệu, đem Hà Song Linh hoảng sợ, nhưng phản ứng kịp lại cảm thấy chính mình mất tu sĩ mặt mũi, dưới chân động tác hơn. Loại tình huống này đã muốn xảy ra quá nhiều lần, Hà Miu Miu ngay từ đầu còn lớn hơn kêu kêu to đánh trả, sau này phát hiện như vậy sẽ chỉ làm nàng thể lực sói mòn được càng nhanh, bị đánh nhau càng đau, vì thế sau này liền không phản kích. Nàng trào thảm cỏ, ngón tay thật sâu rơi vào ruộng, móng tay đều muốn bị keo kiệt cắt đứt, cũng không chịu thả lỏng. Hà Toàn Linh mặt bị vùi vào trong đất, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hắn cũng không gọi lên tiếng, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, nhìn bên cạnh bị đánh được thảm hại hơn Hà Miu Miu, gấp đến độ mắt đều đỏ. Thẳng đến Hà Song Linh khí lực dùng hết, hai người mới bị bỏ qua, Hà Miu Miu bình tĩnh lôi kéo Hà Toàn Linh, nhảy đến thủy đàm cắn răng tẩy đi bùn đất cùng vết máu, đến gần hắn bên tai nói. Toàn Linh, không hảo hảo tu luyện, chỉ biết bị người như thế khi dễ đến chết. Về sau chúng ta đều không muốn lại đi nghĩ tiểu trấn, lại như vậy phân tâm, chúng ta vĩnh viễn đều không thành được tu sĩ. Hà Toàn Linh nhìn nàng máu mũi ràn rủa mặt yên lặng gật gật đầu, bỗng nhiên kiên định lên, Miu Miu ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ khóc nhè. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Linh khí trong hắc khí. Chịu một trận đánh, Hà Miu Miu trong lòng tiểu tiểu thương cảm bị triệt để đánh tan. Trở lại sơn đồng cầm ra sư phụ lưu lại tích cốc đan, nuốt tiếp theo viên sau, bắt đầu nhận chân chân đà tỏa tu luyện. Trải qua nửa năm đà tỏa vận công, thân thể sớm đã thói quen, một khi khoanh chân bắt đầu mặc niệm công pháp khẩu quyết thực dễ dàng liền sẽ tiến vào trạng thái. Ngũ sắc linh khí quang điểm tựa hồ cũng đã thói quen sự tồn tại của nàng, tuy rằng đều không có tiến vào thân thể nàng, nhưng ít ra không còn là đi trốn, ngẫu nhiên còn có thể gần gũi sát qua. Hà Miu Miu biết đây là bởi vì chính mình linh căn quá kém. Cũng không thể rất tốt cùng linh khí khai thông. Sư phụ nói qua, linh căn là tu sĩ cùng linh khí khai thông cầu, chỉ có được linh căn mới có thể hấp thu linh khí trở thành tu sĩ. Linh căn chủng loại càng ít, hấp thu linh khí càng đơn thuần, dẫn khí nhập thể cùng tu luyện tiến giai cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Nàng có thể hấp thu linh khí quá nhiều quá tạp, dẫn đến linh khí hỗn loạn, không dễ dàng hấp thu, cho nên chỉ năng lực tâm chậm rãi cảm ứng. Kim xanh biếc hồng hoàng bốn màu linh khí điểm tại bên người nàng càng tụ càng nhiều, thông qua nửa năm cảm ứng, nàng đã biết đến rồi, đây chính là cùng nàng linh căn tương phù hợp kim thổ hỏa thổ bốn loại linh khí. Chỉ cần có thể đem này bốn loại linh khí điểm mỗi dạng hấp thu một cái, nàng liền có thể đi vào luyện khí một tầng. Một cái kim sắc tiểu điểm chậm rãi từ trước ngực nàng phiêu gần, cách trái tim của nàng vị trí chỉ có một tấc cự ly. Hà Miu Miu đã sớm có thể bình tâm tĩnh khí đối đãi, thật nhiều lần loại tình huống này phát sinh đều không thể thành công dẫn vào, nàng cũng chậm chật đất có kiên nhẫn. Đem thân thể thả lỏng, khí tức phóng tới tối tỉnh lại theo công pháp vận hành một hít một thở, không đi cố ý chú ý viên kia tiểu tiểu quang điểm. Kia kim sắc quang điểm lại buông lỏng cảnh giác, theo nàng càng ngày càng dung hợp khắp chung quanh hoàn cảnh, quang điểm cũng càng ngày càng tới gần. Một tấc, nửa tấc, năm phần, một phần, tam ly, một ly gần. Quang điểm cơ hồ dựa vào đến làn da nàng, có hơi dừng một chút, tại của nàng trong đợi chờ, không chút do dự chui vào. Theo kim sắc quang điểm tiến vào, lục sắc màu đỏ cùng màu vàng quang điểm cũng dần dần hướng nàng dựa. Một gần một xa thử vài lần đều lần lượt tiến vào trong cơ thể nàng, ngay sau đó, chung quanh tất cả linh khí điểm toàn bộ chen chúc mà tới, đem nàng nhỏ bé yếu ớt kinh mạch chen lẫn có hơi phát đau. Hà Miu Miu không dám thả lỏng, nhanh chóng chiếu sư phụ theo như lời, dựa theo công pháp kéo linh khí, tại kinh mạch cùng huyệt vị ấn quy luật vận chuyển. Mỗi vận chuyển tới một cái huyệt vị, nàng cũng cảm giác như là có một đạo bình chướng, muốn cho linh khí va chạm vài lần mới có thể đánh tan tiếp tục đi trước. Kinh mạch cũng giống như bị đại lực chen ra, chứng cảm giác đau đớn thập phần cường liệt, nhường nàng nhìn không được nhíu mày. Nhưng chỉ cần linh khí chảy xuôi qua vị trí, tựa hồ cũng có thể cảm giác được ti ti lương ý. Theo huyệt vị bị trùng kích hoàn tất, nàng có thể cảm giác được làn da bên ngoài có một tầng thật dày tạp chất, đều là từ trong cơ thể bài xuất. Tại vận chuyển một cách tiểu chu thiên sau, linh khí rốt cuộc biến thành bốn màu dịu ngoan linh lực, chậm rãi đưa về trong đan điền. Cảm giác được bụng một dòng nước ấm, Hà Miu Miu còn chưa tới kịp nghĩ lại, liền nghe thấy trong đầu một tiếng nổ vang, bỗng nhiên liền có thể xem đến trong cơ thể biến hóa, nàng lập tức liền phản ứng kịp, đây là sư phụ đã từng nói thần thức. Đức quãng trong coi khởi kinh mạch của mình cùng đan điền, nhìn đến tứ đoàn chừng đầu ngón tay linh khí, nàng trong lòng một trận hưng phấn. Chậm rãi mở mắt ra, một cổ khó ngửi hương vị đập vào mặt, Hà Miu Miu nhanh chóng nhảy xuống nước, đem trên người dính ngắn đen dơ bẩn tẩy đi. Nàng phát hiện chính mình tay trở nên thập phần bóng loáng trắng nõn, so chấn trưởng gia cô nương còn muốn non mịn, cúi đầu nhìn nhìn trong nước phản chiếu, tuy rằng không rõ lắm. Nhưng vẫn có thể nhìn đến biến hóa không nhỏ. Thường niên đói khát tạo thành xanh sao vàng vọt, đã muốn triệt để biến mất không thấy, thay vào đó là một trương linh động xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi trong trẻo trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng ý mừng, khóe mắt mỹ nhân trí đem ánh mắt của nàng có vẻ càng thêm tươi sống. Miu Miu! Ngươi thành công rồi! Hà Toàn Linh từ nhập định trung tỉnh lại, mới nhìn gặp đang tại tự kỷ Hà Miu Miu. Phát hiện của nàng khí tức đã muốn thay đổi, vẻ mặt hưng phấn mà xuống thủy đàm. Ân, ta hiện tại cũng là luyện khí một tầng tu sĩ đây. Toàn Linh, ngươi nhanh đi hào hào đả tỏa, chỉ cần hấp thu một cái quang điểm, cái khác quang điểm đều sẽ vào. Hà Miu Miu lại nghĩ nghĩ cảm thụ của mình, đem sở hữu tâm đắc thể hội toàn bộ nói cho hắn biết, sợ hắn có chỗ nào không rõ. Ngươi đều nhớ kỹ. Ân. Miu Miu ngươi thật lợi hại. Dẫn khí thành công còn thay đổi dễ nhìn. Đó là đương nhiên. Hà Miu Miu vẻ mặt tiểu kiêu ngạo, vỗ vỗ Hà Toàn Linh vai, lời nói thấm thía nói. Chỉ cần ngươi cũng thành công, chỉ biết so với ta càng xinh đẹp. Mau đi đi. Thấy hắn nghe lời chạy về đi đà tỏa, Hà Miu Miu tiếp trong coi khởi kinh mạch của mình cùng đan điền. Nhìn trong chốc lát nàng chợt phát hiện thần thức còn có thể lướt qua chung quanh cảnh tượng. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, rõ ràng là nhắm mắt lại, lại có thể đem phạm vi 10 mét thấy rõ ràng, ngay cả trên cỏ diệp lạc cùng giọt sương đều không trốn khỏi của nàng thần thức. Khó trách sư phụ cả ngày từ từ nhắm hai mắt, cũng biết chúng ta đang làm gì, thần thức thật sự là thật lợi hại. Chơi trong chốc lát, nàng lại bắt đầu trông coi linh khí của mình đoàn, lần này, nàng lại phát hiện một điểm khác thường. Bốn màu linh khí đoàn trung gian có một tia cực kỳ nhỏ thiếu màu đen, như là một sợi sương mù tại linh khí đoàn trong không ngừng du tẩu. Linh khí chỉ có kim xanh biếc lam hồng hoàng năm chủng, tuyệt đối sẽ không có màu đen, nàng lập tức phản ứng kịp, trong cơ thể mình gì đó khẳng định có vấn đề. Nàng thử dùng linh lực xua đuổi kia hắc khí lại không chút sức mẻ, thản nhiên tại linh khí trong tả hữu chuyển động. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là luyện công tẩu hỏa nhập ma? Tẩu hỏa nhập ma không phải hội kinh mạch đứt từng khúc mà chết sao, ta rõ ràng cảm giác hào hào a. Gặp trong cơ thể linh lực không thể dao động hắc khí, nàng lại lộ ra thần thức nghĩ nhìn kỹ một chút, kết quả này tìm tòi, lại có một loại cùng vận chuyển công pháp khi đồng dạng quái dị. Hà Miu Miu tim đập rộn lên, nàng nghĩ tới sư phụ đã từng nói, tu tiên giới rất nhiều đồng tông cùng nguyên gì đó đều sẽ khiến cho người sinh ra giống nhau cảm giác. Vậy có phải hay không thuyết minh, hắc khí kia chính là công pháp luyện ra được? Công pháp này khẳng định có vấn đề. Nay Hà Miu Miu đã có tu tiên giới cơ sở thường thức, nàng biết tu sĩ cảm giác thập phần linh mẫn, gọi là linh giác. Nếu là linh giác khác thường, liền tính bề ngoài thoạt nhìn lại bình thường, đều phải cẩn thận cảnh giác lên. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy đánh gãy Hà Toàn Linh tu luyện, tỉ mỉ nghĩ lại từ bỏ. Sư phụ nếu đem công pháp cho bọn hắn, nhất định là sẽ không để cho bọn họ buông tha. Huống chi một khi vận hành qua công pháp, nàng cũng không biết nên như thế nào trả trở về. Hà Toàn Linh hiện tại mặc dù không có dẫn khí nhập thể, nhưng công pháp đã muốn thật sâu dâm vào trong cơ thể. Nàng nghĩ đến tu tiên giới có nhiều như vậy thần kỳ thủ đoạn, tiểu tiểu hắc khí hẳn là cũng có thể tại ngày sau nhổ đi. Trong tiềm thức phòng bị, nhưng nàng vẫn chưa lộ ra không ổn, thẳng đến Hà Yến Tâm trở về khen nàng. Nàng cũng không thổ lộ nửa cách về hắc khí tự. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Vào thành. Hà Yến Tâm cố gắng hà miu miu một phen, mới gọi ba người đứng thành một hàng, từ trong túi đựng đồ lấy ra ba kiện quần áo cùng tam đôi giày. Đây là nhất giai hạ phẩm phòng ngự pháp y, mặt trên có nhất giai chống bụi trận, còn có phụ trợ co duỗi trận pháp, có thể xuyên đến khoảng 10 tuổi. Đều đi thay đi. Ba người hưng phấn mà từ trong tay nàng tiếp nhận, hai tay nâng sợ rơi xuống đất, nói cảm ơn sau, mới tiến vào phần mình tiểu gian thay. Hà Miu Miu lấy được, là theo Hà Yến Tâm giống nhau màu đỏ thấm ốm rộng váy dài cùng một đôi cùng sắc giày thêu. Chẳng qua mặt trên linh quang không lộ vẻ, chất liệu thoạt nhìn cũng không có như vậy phiêu dật, nhưng Hà Miu Miu đã muốn thập phần thỏa mãn. Nàng mới không câu nệ màu gì kiểu dáng, chỉ cần có thể so trên người đoạn nửa thanh phá xiêm y tốt. Cho nàng một bộ nam trang nàng đều có thể vui sướng thay. Hà Miu Miu đem quần áo cũ đặt ở trên giường đá, cẩn thận từng ly từng tí mặc vào thoạt nhìn lớn không ít váy đỏ, ai biết vừa mới trên thân. Váy đỏ thế nhưng tự động thu nhỏ lại thẳng đến trên thân gián hợp, hạ thân làn váy chỉ có hơi vẩy mở tới nàng mắt cá chân bên cạnh mới đình chỉ biến hóa. Nguyên lai đây chính là co duỗi trận pháp, thật sự là thần kỳ. Hà Miu Miu nắm váy nhìn trái nhìn phải, lại đem đồng dạng hồi co duỗi dày mặt mới nhảy nhót ra khỏi núi động. Hà Toàn Linh, Hà Song Linh đã muốn thay xong quần áo, cung kính đứng ở tảng đá lớn trước. Chờ Hà Miu Miu đứng ổn, liền nghe thấy Hà Yến Tâm mở miệng nói. Miu Miu, ngươi cùng Song Linh cũng đã tiến giai luyện khí một tầng, từ hôm nay trở đi buổi tối luyện thể liền muốn gấp bội. Toàn Linh của ngươi luyện thể thời gian đổi thành tiếp tục tu luyện, đến luyện khí một tầng lại tiếp tục. Gặp ba người gật đầu xưng là, nàng mới nói tiếp. Dẫn khí thành công vốn nên cho các ngươi phần thưởng, nhưng lần trước Song Linh phạm phải sai lầm lớn, vẫn không nhắc tới. Hôm nay vừa lúc Miu Miu cũng bước vào luyện khí một tầng, hai người các ngươi hãy cùng ta đi tu tiên thành trì đi dạo một vòng đi. tu tiên thành trì. Sư phụ, bên trong đó đều là tu sĩ sao? Hà Miêu Miêu hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể nhào lên xả tay áo hỏi cẩn thận. Hà Song Linh cũng kích động không thôi, nhưng hắn không dám biểu hiện quá mức, sợ sư phụ cảm thấy hắn không ổn trọng, vì thế chỉ đứng ở một bên, vỉnh tai cẩn thận nghe. Không sai. Các ngươi chỗ ở là phàm tục tiểu trấn, linh khí mỏng manh cũng không có tu luyện tài nguyên. Tu sĩ thành trì đều ở đây linh mạch tụ tập, này lĩnh Nam Sơn Mạch liền có hơn 10 cái tu tiên thành trì. Hôm nay mang bọn ngươi đi dạo lớn nhất Hóa Tuyền Thành. Hà Miêu Miêu đang muốn hưng phấn mà mở miệng gọi nàng đi mau, lại nhìn đến một bên mắt ngậm hâm mộ Hà Toàn Linh, trong lòng lại có chút do dự. Hà Toàn Linh nhìn đến nàng lo lắng ánh mắt, tiến lên lôi kéo nàng tay áo, gặp Hà Yến Tâm không có phản ứng, mới nhẹ giọng nói. Miêu Miêu ngươi đi đi dạo trở về cho ta nói là được. Ta còn muốn hảo hảo tu luyện, sớm điểm cùng ngươi một dạng trở thành tu sĩ đâu. Hà Yến Tâm cười gật gật đầu, nói. Toàn Linh, ngươi không cần hâm mộ bọn họ, chờ ngươi dẫn khí thành công, ta cũng sẽ dẫn ngươi đi một lần. Hà Miêu Miêu lúc này mới yên tâm, tay nhỏ đặt ở Hà Yến Tâm tinh tế lạnh lẽo bàn tay, đạp lên bạch ngọc linh thuyền, hướng tới Hồng Phong Lâm ngoài bay đi. Một nén nhang sau, Hà Miêu Miêu nhìn một mảnh bị sương mù che khuất sơn lâm, không hiểu ra sao nhìn phía Hà Yến Tâm. Sư phụ, không phải vào thành sao? Vì cái gì đi đến ngọn núi tới rồi? Hà Yến Tâm cười đánh ra một đạo pháp quyết. Linh khí ở không trung ngưng kết thành phù văn, xâm nhập sương mù bên trong. Một bên sơn lâm cây cối toàn bộ biến mất, chỉ thấy một tòa linh quang lòe lòe cao lớn tường thành đứng sưởng ở bọn họ đứng yên đất chống tiền phương. Đây là tiến vào tu tiên thành trì cơ sở thủ quyết, chỉ cần là tới gần phàm tục thành trì đều sẽ dùng đến. Hà Miêu Miêu từ lúc tiến vào luyện khí kỳ ký ức cũng càng ngày càng tốt, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Vừa mới pháp quyết thập phần đơn giản, nàng ở trong lòng biểu diễn một lần, mới hưng phấn mà hướng tới cửa thành tìm hiểu. Hà Yến Tâm lôi kéo bọn họ chậm rãi hành tẩu, Hà Miêu Miêu thập phần khó hiểu. Sư phụ! Như thế nào không bay vào đi? Tu tiên thành trì trung không cho phép phi hành, kết đan tiền bối vào thành đều là muốn dưới hành tẩu. Đến cửa thành, hai cách ngồi ở bàn thấp bên cạnh tu sĩ. Gặp Hà Yến Tâm đến đứng lên hành lễ. Gặp qua tiền bối. Hà Yến Tâm gật gật đầu, lấy ra ba khối linh quang lòe lòe gì đó, ném cho hai danh tu sĩ, một bên chiều hai người giải thích một bên vào thành. Tại vào thành thì như có thủ thành tu sĩ bên ngoài, liền muốn ấm đầu người cho linh thạch. Sư phụ, linh thạch chính là tu sĩ tiền sao? Hà Song Linh khó được đã mở miệng. Hắn đối kia linh khí sung túc thạch đầu hết sức cảm thấy hứng thú. Không sai. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Chúng ta nơi này địa thế hoang vu, trung phẩm linh thạch khó gặp. Bình thường đều lấy hạ phẩm linh thạch giao dịch. Hai người nghe được hưng chí bừng bừng, người chung quanh trước cửa ngã tư đường cũng làm cho bọn họ không kịp nhìn. Hai mắt hai lỗ tai đều bận rộn đến mức không được, sợ sai xem một chút thiếu nghe một câu. Nơi này cửa hàng đều là buôn bán tu luyện tài nguyên, mỗi cửa hàng chất lượng khác biệt, giá cả cũng có cao thấp. Hiện tại các ngươi tu vi quá thấp, cái gì đều không dùng được, cho nên các ngươi đều phải cố gắng tu luyện. Nói xong bước chân không ngừng, lôi kéo lưu luyến không rời Hà Miêu Miêu hai người tiếp tục tại thành bên trong bước chậm. Đi đến một chỗ rộng rãi quảng trường, Hà Yến Tâm chỉ vào bên trong ngồi xuống đất tu sĩ, nói. Những này sạp thượng bình thường đều chính mình săn đến yêu thú tài liệu, hoặc là linh thảo linh vật, bình thường phẩm cấp đều không cao. Bất quá nếu là vận khí tốt, cũng có khả năng gặp phải thứ tốt. Hà Miêu Miêu nhìn một vòng, phát hiện sạp thượng cơ bản đều là chút yêu thú da lông, răng nanh còn có linh khí không thế nào sung túc hoa hoa thảo thảo, nhìn một lát liền không có hứng thú. Ba người rất nhanh liền đem Hóa Tuyền Thành đi dạo xong, đi đến một nhà gọi đón khách đến trong tiểu lâu. Hà Yến Tâm điểm lưỡng đạo thấp giai linh thiện làm cho bọn họ nếm thức ăn tươi, thuận tiện lại nói tu luyện chỗ tốt, làm cho bọn họ cố gắng tiến giai. Một mặn một chay lưỡng đạo linh thiện đều là Hà Miêu Miêu chưa từng thấy qua tài liệu, vừa vào khẩu, liền hóa thành linh khí trực tiếp bị hấp thu, hương vị cũng làm cho nàng hai mắt sáng lên. Hai người rất nhanh liền đem hai món ăn ăn sạch, cả người linh lực dư thừa, Hà Song Linh đường thẳng so đà tỏa tu luyện tới cũng nhanh hơn. Ra tiểu lâu, sắc trời cũng đã không sớm, Hà Yến Tâm mang theo ý còn chưa hết hai người ra khỏi thành, ngồi trên linh thuyền phản hồi Hồng Phong Lâm. Vừa mới tới Thủy Đàm, Hà Song Linh liền cảm thấy trong cơ thể linh khí áp chế không trụ, hắn vốn là sắp đột phá, lưỡng đạo linh thiện một luyện hóa triệt để phá tan bình chứng. Hà Yến Tâm mau để cho hắn khoanh chân nhập định, đứng ở một bên chỉ đạo hắn tiến giai. Nửa nén hương sau, Hà Song Linh từ thần sắc thống khổ biến thành vui sướng, vừa mở mắt liền không nhịn được nhảy dựng lên. Sư phụ, ta tiến giai. Hà Miêu Miêu còn chưa kịp thất lạc, liền thấy một bên Hà Toàn Linh quanh thân linh khí xoay quanh, chính là muốn dẫn khí thành công. Quả nhiên trải qua cỏ rửa tạp chất, khai thác huyệt vị kinh mạch, cuối cùng ngũ sắc linh khí tại hắn đan điền buộc chặt căn. Hà Yến Tâm khó được lộ ra một cách thật lòng tươi cười, khen hai người vài câu, lại cam đoan ngày mai mang Hà Toàn Linh đi hóa tuyển thành, mới để cho mấy người về sớm một chút nghỉ ngơi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Ven đường quả dại không cần hái. Từ lúc tiến giai luyện khí kỳ, thời gian rất nhanh liền tại trong tu luyện qua đi, đảo mắt lại là một năm mùa đông, Hồng Phong Lâm trung nhưng vẫn là một mảnh nồng đậm diễm lệ hồng. Hà Miêu Miêu đang tại thông lệ tu luyện, một năm nay không ngừng cố gắng, gần nhất rốt cuộc có thành quả, nàng có đột phá luyện khí 2 tầng cảm giác. Nàng đã biết đến rồi, luyện khí sơ kỳ 4 tầng là tiến giai đơn giản nhất cũng nhanh nhất. Đến luyện khí 4 tầng, khả năng liền sẽ ngăn thượng rất lâu, mới có thể nhảy lên cái kia một tiểu cảnh giới trở thành luyện khí trung kỳ tu sĩ. Bất quá những này đối với nàng mà nói đều còn xa xôi, trước mắt đột phá mới là tối trọng yếu, cũng để cho nàng chờ mong. Bởi vì tiến vào luyện khí 2 tầng, sư phụ liền sẽ giáo bọn hắn học tập phụ trợ pháp thuật. Luyện khí sơ kỳ tu sĩ trong cơ thể linh lực thưa thớt, không có biện pháp sử dụng công kích pháp thuật hoặc là phòng ngự pháp thuật. Bọn họ có thể học tập chỉ có hút bụi thuật, ẩn nấp thuật, khinh thân thuật, độn thổ thuật, ngưng thủy thuật chờ trụ cột nhất pháp quyết. Những này phụ trợ thủ đoạn nhỏ bị luyện khí sơ kỳ tu sĩ sử dụng cũng chỉ có thể lừa lừa phàm tục người trong, liền tính như thế, hãy để cho Hà Miêu Miêu thập phần hưng phấn. Hà Song Linh sớm ở một năm trước cũng đã học tập những này pháp thuật, hiện tại đều có thể toàn bộ vận dụng thuần thục, thuận tiện mượn đến đây trêu cợt khi dễ bọn họ. Mấy ngày trước đây, hắn lại vẻ mặt tranh công chạy đến sư phụ trước mặt, nói mình có đột phá luyện khí 3 tầng báo trước, nói xong còn khinh bỉ nhìn Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh một chút. Kỳ thật Hà Miêu Miêu sau này cũng đã không tức giận, nàng từ lúc bước vào luyện khí kỳ liền một lòng một dạ muốn tiến giai, căn bản không muốn đi quản Hà Song Linh tiện tiện khiêu khích. Nàng chậm rãi nghĩ thông suốt, bọn họ tư chất vốn cũng không một dạng, chính mình cần gì phải đi sinh cái kia cơn giận không đâu. Có thời gian còn không bằng đả đả tỏa luyện luyện thể. Một ngày này, Hà Yến Tâm cứ theo lẽ thường chuẩn bị đi ra ngoài, Hà Miêu Miêu lại cảm thấy muốn chung quanh đi vòng một chút. Vì thế đưa ra muốn đi mặt sau ngọn núi chơi đùa. Hà Yến Tâm thấy nàng tu luyện cố gắng cũng coi như là nghe lời. Huống chi sắp tiến giai thì đích xác có tu sĩ yên lặng cực tư động. Vì thế lấy ra một cái lệnh bài, nhường nàng tùy thân cầm hảo. Nơi này tất cả đều là trận pháp, chỉ cần ngươi cầm của ta ngọc bài, liền sẽ không bị công kích. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đi trước ra lâm đường, bằng không chết trong đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hà Miêu Miêu nhanh chóng gật đầu ứng xuống, mạng nhỏ cái gì tối trọng yếu. Ngọc bài hiện lên hình chứng, như là có người tại bạch ngọc bên trên tạc mực, đem phía dưới một nửa toàn bộ nhuộm thành màu đen. Thượng hạ đều có một căn ba cổ biên thành màu đen nhỏ dây, mặt trên dây thừng có thể treo tại trên thắt lưng, phía dưới lại có chút tua rua, ngắn gọn lại không mất tinh xảo. Nàng đem ngọc bài cẩn thận buộc ở trên đai lưng kéo kéo cảm thấy sẽ không rớt, mới chuẩn bị hỏi một chút Hà Yến Tâm lúc nào trở về, kết quả vừa ngẩng đầu đã sớm không có bóng người. Toàn Linh, đi. Chúng ta đi ngọn núi đi dạo. Nói không chừng còn có thể gặp được thỏ hoang đâu. Hà Toàn Linh lắc lắc đầu, không tính toán đi trước. Một năm nay hắn đích xác rốt cuộc không khóc qua, nói chuyện cũng không hề run cầm cập, quả thật có chủ kiến không ít. Bất quá đối với Hà Miêu Miêu, hắn vẫn là hết sức nghe lời, lúc này còn là hắn lần đầu tiên tự tuyệt yêu cầu của nàng. Miêu Miêu ngươi đi chơi đi. Ta tiến triển thật sự quá chậm, còn nghĩ nhiều tu luyện trong chốc lát đâu. Ngươi cũng sớm điểm trở về, đừng chạy quá xa. Thấy hắn quyết định chủ ý muốn tu luyện, Hà Miêu Miêu cũng chỉ tốt chút gật đầu. Hắn tiến giai luyện khí một tầng sau, liền hoàn toàn không có phản ứng, theo hắn nói linh lực đoàn một điểm đều không gặp trưởng. Vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi, Hà Miêu Miêu mới ba bước nhảy dựng năm bước một nhảy chiều phía sau núi mà đi. Này tòa thạch bích đều là màu đỏ núi, nhưng nàng đã sớm nghĩ đặt lên đi nhìn một cái. Nàng bước chân nhẹ nhàng hướng lên trên đi. Phát hiện trên núi này có thật nhiều linh khí lượn lờ thực vật. Nàng một đều không biết, mỗi nhìn thấy một gốc cỏ một đóa hoa đều muốn thấu đi lên xem một chút. Bất quá nàng lo lắng đụng tới có độc vật, nên cũng không dám dựa vào được quá gần. Núi thượng linh khí cũng không như đồng phủ nồng đậm, bất quá nàng cảm giác được một hệ linh khí tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Nơi này thập phần im lặng, một đường đi như vậy. Nàng đều không phát hiện bất cứ nào phi điểu loài bò sát. Bất chi bất giác tại, nàng đã muốn bay qua phía sau núi, một đường theo thế tỉnh lại xuống dốc, đi đến bên kia chân núi. Phía dưới một mảnh rậm rạp rừng cây truyền đến từng trận côn trùng kêu vang chim hót, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một chỉ linh thỏ nhanh chóng xẹp qua. Nàng vốn đang cho rằng, tu luyện sau tốc độ sẽ cùng linh thỏ không sai biệt lắm. Hạ quyết tâm muốn bắt một chỉ trở về nướng ăn. Kết quả phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp, chuyển vài đảo cong cũng đã thất lạc. Hà Miêu Miêu còn không kịp nổi giận, liền phát hiện mình đã chạy quá xa, nơi này cây cối đều trưởng được một dạng, nàng hoàn toàn không có phân rõ phương hướng năng lực. Nàng ý đồ hồi ức đến khi phương hướng, hướng tới bên kia đi hồi lâu, vẫn không thể nào quay lại. Cách này nàng mới có hơi bắt đầu hoảng hốt. Sư phụ vừa ra khỏi cửa, ít nhất muốn 3 ngày mới có thể trở về, này trong rừng lại không cái quả thụ dòng suối, đợi sư phụ phát hiện nàng nói không chừng đều khát chết ở chỗ này. Trung quanh lủi đạt đã lâu, chỉ cảm thấy sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng vẫn là không thể nhìn đến đường lúc đến, nàng một bên thở hồng hộc chống cây nghỉ xả hơi, một bên đứt quãng an ủi chính mình. Đừng sợ, đừng có gấp. Sư phụ đã nói. Gặp chuyện không nên nóng lòng. Kêu. Mệt chết ta. Dừng lại đánh một lát ngồi. Khôi phục thể lực sau. Lại bắt đầu chung quanh chuyển động. Thẳng đến nhìn thấy một gốc kỳ dị linh thảo. Mới dừng lại bước chân. Linh thảo cả người âm u lam. Lộ ra điểm điểm linh quang. Vừa thấy liền biết so vừa mới những kia cao dai hơn. Trên đỉnh một viên màu trắng quả thực. Vững vàng huyền phù tại hai cánh hoa cỏ lá cây. Diều diều mang đem nó bao lại, giống như viên tinh chạm khắc nhỏ mài bạch ngọc châu. Hà Miêu Miêu nhìn không được ngồi xổm xuống chân, từng bước hướng kia linh thảo tới gần, muốn xem được cẩn thận một ít. Ai ngờ dưới chân đạp đến một khối viên không lưu thu thạch, đầu thân mình mạnh hướng về phía trước lăn một vòng, còn chưa gọi ra tiếng đến, liền vừa ngã vào kia màu trắng quả thực thượng, rột rột một tiếng nuốt đi vào. Song song song, đây là cái gì trái cây đều không biết, như thế nào liền nuốt đến trong bụng đi. Hà Miêu Miêu một bên nhìn không được oán giận lên tiếng, một bên lộ ra thần thức trong coi, lại phát hiện kia màu trắng quả thực đã muốn biến mất không thấy. Bỗng nhiên, một cổ mãnh liệt dược lực tại nàng trong cơ thể tán loạn khởi lên, bị đâm cho nàng cả người kinh mạch đau nhức, tựa hồ sắp bị chen phá. Nàng biết chắc là viên kia quả thực tại quấy phá. Ngăn chặn trong lòng sợ hãi, nhìn đau vẫn lên công pháp, muốn đem dược lực luyện hóa. Nhưng kia dược lực thật sự quá mức tinh thuần nồng đậm, lấy nàng luyện khí một tầng nhỏ bé yếu ớt kinh mạch căn bản không có cách nào khác thừa nhận, nếu là tiếp tục luyện hóa, chỉ biết đem nàng kinh mạch làm cắt đứt, đến thời điểm không bao giờ có thể tu luyện, nói không chừng còn nhỏ khó giữ được tánh mạng. Hà Miêu Miêu nghĩ ngang, nghĩ đến dù sao tiến giai cũng cần đại lượng linh khí, không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, mượn cổ lực lượng này trùng kích luyện khí hai tầng, tổng so ở chỗ này chờ chết muốn cường. Nàng kéo đan điền linh khí đoàn, nhường chúng nó tại kinh mạch ấm trình tự tuần hoàn, kéo những kia táo bảo dược lực cùng nhau, trùng kích khởi tầng kia thật dày bình chướng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Ăn không văn hóa mệt. Mạnh mẽ dược lực căn bản không phải Hà Miêu Miêu có thể chống cự, chỉ có hơn một nửa hòa lẫn linh lực trùng kích bình chướng, còn dư lại từ đầu đến cuối tại kinh mạch tung tăng nhảy nhót, đánh thẳng vào nàng mỗi một tấc kinh mạch. Nàng chưa bao giờ có như vậy đau đớn, như là rơi vào khôn cùng luyện ngục. Mạnh mẽ dược lực lôi kéo của nàng kinh mạch như là muốn đem nàng hung hăng xé nát, này đau đớn nhường nàng thân thể nho nhỏ cũng bắt đầu chết lặng chậm chạp khởi lên. Nàng vốn bế tắc huyệt vị bị không ngừng mạnh mẽ va chạm dược lực giải khai, bình chứng cũng tại không ngừng bị đè ép, trùng kích bốn loại linh khí cùng dược lực ở trong cơ thể xen lẫn tung hoành. Nàng cắn răng nhìn xuống bạo liệt dược tính mang đến không thích hợp. Lộ ra thần thức muốn trông coi một phen trong cơ thể cảnh tượng, lại ngạc nhiên phát hiện, linh khí đoàn trung kia một tia hắc khí, tại dược lực cường thế va chạm xuống, thế nhưng tiêu tán thành màu xám sẫm. Tuy rằng không biết kia hắc khí rốt cuộc là cái gì, nhưng từ đầu đến cuối nhường nàng cảm giác có chút không thoải mái, cái này gặp này làm nhạt, trong lòng đối với này mạnh mẽ dược lực lo lắng cũng tiêu tán vài phần. Đau nhức lại xâm nhập. Nàng nhanh chóng chìm vào tâm thần, toàn tâm toàn ý vận công đột phá. Thời gian đang không ngừng đau đớn chung nhanh chóng trôi qua, nàng hoàn toàn không biết chung quanh đã muốn bị bóng đêm thôn phệ, yên tĩnh trong rừng, chỉ còn lại có nàng ngẫu nhiên phát ra ăn đau kêu rên. Nàng yếu ớt thức hải đã muốn chết lặng, vận chuyển linh lực sức mạnh cũng càng ngày càng nhỏ, chẳng qua dựa vào bản năng cầu sinh, không ngừng mà trùng kích. Không ngừng mà muốn đem tầng kia mỏng manh bình chứng phá vỡ. Nhanh. Lại kiên trì một chút. Nàng trong lòng mặc niệm, muốn không bị này đau nhức đánh sập, liền chỉ có thể cho chính mình bơm hơi. Nàng vung mở ra kia một tia thể lực chống đỡ hết nổi muốn ngã xuống ý tưởng, cắn chặt răng hợp lại kình toàn lực, đem sở hữu linh lực đẩy đến bình chứng, hòa lẫn dược lực nhất cổ tác khí hướng phía trước vọt mạnh. Ông. Nhất thời. Nàng chỉ thấy thức hải chấn động, tựa hồ bị một loại ôn hóa mà không thể chống cự lực lượng, mạnh mẽ làm lớn ra gấp đôi, ngưng thật gấp đôi. Mỏng manh bình chứng bị hai loại sen lẫn lực lượng giải khai, thuốc kia lực cũng rốt cuộc luyện hóa vì tinh thuần linh lực. Bốn màu linh khí gia tăng rất nhiều, kinh mạch bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng mở rộng, nếu không phải là còn dư lại đại bộ phận dược lực còn tại quấy phá. Nàng nhất định có thể cảm nhận được tiến giai luyện khí hai tầng thật lớn khác biệt. Nàng liền tính thành công đột phá, nàng cũng không có trấn an ở còn lại dược lực năng lực, chỉ có thể tiếp tục máy móc điều động linh lực, muốn cho chúng nó cũng sống vừa mới như vậy bị chính mình luyện hóa. Một cái tiểu chu thiên qua đi, kia táo bảo bất an dược lực căn bản không có giảm bớt một tia, tựa hồ có thể cảm giác được của nàng tốn sức, ở trong cơ thể càng thêm kiêu ngạo mà hướng đụng. Vừa mới ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng mở rộng kinh mạch lại có vẻ chen hẹp yếu ớt khởi lên. T. Đau chết ta. Hà Miêu Miêu nhìn đau không được thở ra tiếng, gặp chuyện chưa bao giờ yêu khóc nàng, hai mắt cũng đã bao đầy nước mắt, thật vất vả đột phá, lại muốn chết tại đây phá trái cây trên tay, ngay cả này phá trái cây tên đều còn không biết. Không văn hóa hại chết người a. Sớm biết rằng dược tính này như vậy liệt còn ngóng trông thấu đi lên nhìn cái gì. Hà Miêu Miêu một bên ở trong lòng nguyền rủa trái cây kia nhi, một bên âm thầm tiếc xẻ, chính mình tuổi còn trẻ, đã đột phá luyện khí hai tầng tốt đẹp tiền đồ. Liền bị này dược lực cho tách ra. Đúng rồi. Hà Miu Miu trong lòng nhất lượng, nếu vừa mới có thể mượn này dược lực đột phá, kia còn dư lại nhiều như vậy dược lực, có thể hay không cũng dùng đến tiến giai. Bất kể, cho dù chết, cũng muốn chết ở phía trước đi luyện khí 3 tầng trên đường. Hạ quyết tâm, Hà Miu Miu lại vung mở ra hết thảy tạp niệm, đem kia đau nhức mạnh mẽ áp chế, giả trang chính mình cái gì đều không cảm giác. Lần này thế nhưng rất nhanh liền tiến vào sâu tầng nhập định. Nàng sớm đã đem luyện khí kỳ công pháp lưng được thuộc lầu, lúc này vừa tiến vào trạng thái công pháp không chút nào ngưng trệ, tự hành bắt đầu án quy luật vận chuyển, lại dẫn tới dược lực hỗn hợp đến linh lực bên trong, không ngừng vận hành tiểu chu thiên. Một chuyển, hai chuyển, tam chuyển. Luyện khí kỳ sơ kỳ mở ra kinh mạch huyệt vị cũng không nhiều. Vận chuyển một cái tiểu chu thiên cũng chỉ không quá nửa cái canh giờ, một đêm qua đi, nàng ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình linh lực ở trong cơ thể ép tới cực kỳ chặt chẽ, trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh thuần. Kia đau đớn từ lúc mới bắt đầu khó nhịn càng về sau chết lặng cho tới bây giờ đã muốn bị nàng triệt để thói quen. Dược lực tại linh lực bao khỏa xuống cũng là hơi chút an phận một ít. Tại giải khai cuối cùng một cái huyệt vị sau, Hà Miu Miu rốt cuộc cảm thấy tầng kia thật dày bình chứng. Thành bại ngay tại lúc này, mạnh mẽ dược lực tại kinh mạch cổ động, tự thân linh lực cũng nóng lòng muốn thử, hai cổ lực lượng xen lẫn khởi lên ở trong cơ thể hình thành một loại cực kỳ mạnh mẽ trùng kích lực. Một chút, hai lần, tam hạ. Mỗi một lần mạnh mẽ va chạm cũng làm cho nàng nhìn không được kêu rên lên tiếng, nhưng nàng bất chấp cái khác. Chỉ có thể không cắt đứt khống chế được hai loại lực lượng, đi bình chứng thượng va chạm lại đụng. Kia bình chứng cũng không phải có thể thấy được mò được, mà là tu sĩ đối với chính mình trong cơ thể một loại cảm ứng. Mỗi lần có tiến giai chi triệu, vô hình bình chứng sẽ xuất hiện, tiến giai chi triệu càng là cường liệt, bình chứng cũng liền theo chi trở nên càng ngày càng mỏng. Vừa mới nàng tiến giai luyện khí 2 tầng, chỉ cần non nửa dược lực hỗn hợp, liền có thể rất nhanh tiến giai, nhưng nay liên tục tiến giai 3 tầng, lại là mạnh mẽ dùng linh lực bảo chứng đến trùng kích cũng không phải là nước chảy thành sông, là lấy cũng sẽ càng thêm gian khổ. May mà nàng nay chỉ là trùng kích luyện khí sơ kỳ tiểu cảnh giới, nguy hiểm trung quy hữu hạn. Nếu là cao giai tu sĩ cũng ý đồ mạnh mẽ đột phá, nói không tốt sẽ còn bị linh lực phản phệ kinh mạch đứt từng khúc đan điền vỡ vụn. Hoàn toàn mất đi tu luyện năng lực, có thể hay không mạng sống đều là vấn đề. Bình chứng tại nàng kiên trì không ngừng trùng kích vào trở nên càng ngày càng bạc nhược, tựa hồ chỉ cần như vậy cuối cùng một kích liền có thể triệt để đột phá. Nhưng là cuối cùng này một kích cứng rắn là sinh sinh hao hơn nửa ngày. Sắc trời đã muốn chuyển tối, nàng tiến vào sơn lâm cũng đã là ngày thứ hai. Không ngủ không thực liên tục áp chế dược lực đột phá tu vi, đã muốn nhường nàng tinh bì lực tan, vừa mới tiến giai mở rộng thức hải, lại hôn trầm trì độn khởi lên. Không được. Không thể chết được ở chỗ này. Tại sắp chống đỡ không trụ thì Hà Miu Miu đột nhiên trong đầu một thanh, nàng sợ chết, nàng không muốn chết, nàng còn nghĩ lại trở thành càng cường đại tu sĩ. Muốn trả thù khi dễ của nàng Hà Song Linh, muốn ra Hồng Phong Lâm xem phía ngoài tu tiên giới. Nàng còn chưa thực hiện chiếm núi làm vua vĩ đại giấc mộng đâu. Táo bạo dược lực cùng linh lực lại bị điều động, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, đột nhiên đi kia không chịu nổi một kích bình chứng thượng đánh tới. Sầm sầm sầm. Thức hải nổ tung tiếng thật sự quá lớn, kinh mạch cũng bị này đại lượng linh lực không ngừng ca. Hơ o, a cơ, hơ, rồng theo dịu ngoan xuống dược lực dễ chịu đau đớn cũng thay đổi được chậm rãi khởi lên. Luyện khí kỳ 3 tầng, lại bị nàng đột phá. A ha ha ha, ta đột phá. Sẽ không chết ở chỗ này. Rầm. Hà Miu Miu tiếng cười còn chưa tiêu tán tại trong rừng, liền một đầu ngã quỵ xuống đất bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi triệt để hôn mê bất tỉnh. Lại mở mắt ra, ánh vào trong mắt nàng là quen thuộc sơn động tiểu gian cùng với Hà Toàn Linh lo lắng ánh mắt, thấy nàng chuyển tỉnh, hơn nửa năm chưa từng đã khóc Hà Toàn Linh rốt cuộc nhìn không được khóc lớn lên tiếng. Miu miu! Ôi ôi ôi! Gia Gia nói đúng, ngươi quả nhiên là hỏa đều đốt bất tử cỏ dại a. Tán tu nan vi! Tác giả! Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 16. Mạng lớn cộng vận khí bằng cơ duyên. Hà Miêu Miêu nghe nói như thế, thiếu chút nữa mắt một phen lại ngất đi. Nàng năm rồi sinh bệnh nặng, lão đầu không đem ra đồng tiền đến mua thảo dược, chỉ có thể đi núi thượng nhặt chút đầu ngổn ngang, chịu thượng một nồi nồng đậm đen nước cho nàng rót hết, dù sao coi như là nghe theo mệnh trời. Kết quả mỗi lần bệnh không đến 4-5 ngày, nàng liền lần nữa vui vẻ cùng lão đầu tranh luận tư thế quả thực sinh long hoạt hổ, tức giận đến hắn hồi hồi đều mắng nàng là căn hỏa đều đốt vô cùng cỏ dại, có chút gió thổi nàng liền theo động. Hà Toàn Linh tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là quá đem lão nhân nói lời nói quả thật sửa lại. Ai nha, ngươi chớ khóc, ta này không hảo hảo sao? Đẩy ra đất lâu cũng không thấy qua khóc bao mặt, Hà Miêu Miêu nghiêng người xuống quay quanh làm cho hắn xem, ngươi nhìn một cái, ta ngay cả tu vi đều đột phá 2 tầng. Ngươi cao hứng hay không? Cách. Cao hứng. Ta cách. Cao hứng. Hà Toàn Linh lôi kéo tay áo của nàng, đứng ở bên cạnh đỡ, sợ nàng một cái nháy mắt lại ngất đi. Hắc hắc, ta cũng cao hứng. Đúng rồi, ta là thế nào trở về? Sư phụ đâu? Ta ngất đi bao lâu? Hà Miêu Miêu liên tục đặt câu hỏi. Hà Toàn Linh vận lên linh lực ngừng khóc thút thít, mới một phen xóa bỏ nước mắt, nói. Ngươi vừa ra đi liền là 3 ngày 3 đêm, sư phụ trở về mới đi phía sau núi tìm ngươi, sau này nói là ở trong rừng tìm được. Từ ngươi trở về cho tới hôm nay cũng đã qua 5 ngày. Đều như vậy. Hà Miêu Miêu kinh ngạc há to miệng, nàng tại cánh rừng liền hôn mê 1 ngày, tính được đều mất đi ý thức chỉnh chỉnh 6 ngày đêm, sư phụ không sinh khí đi. Hà Yến Tâm tức giận khi biểu tình dần dần nổi lên trong lòng, nhưng nàng nhìn không được dùng mình một cái, nàng cũng không muốn bị nhốt vào trận pháp trong nhận châm hình phạt. Hà Toàn Linh ngắm một cái bên ngoài, mới thả thấp giọng nói. Ta nhìn không ra. Sư phụ vẫn không biểu tình, ta dự tính là có chút điểm sinh khí. Song song. Không bị dược chết, cũng muốn bị kia châm hình phạt tra tấn đến chết. Hà Miêu Miêu sầu mi khổ kiểm, đã muốn bắt đầu não bổ mình bị mấy ngàn nói linh lực nhỏ châm chui vào bộ dáng. Miêu Miêu. Hà Toàn Linh cẩn thận từng ly từng tí nói, muốn hay không, ngươi sẽ khóc nói lời xin lỗi đi. Sư phụ thích nhất ngươi, chỉ cần ngươi khóc, khẳng định hồi tha thứ cho ngươi. Không tiền đồ. Hà Miêu Miêu lườm hắn một cái, giải thích liền nói xin lỗi, khóc có ít lời gì. Ta đi, đến thời điểm nhận phạt, ngươi phải cho ta ăn cơm a. Hà Toàn Linh không nói gì đáp lại, cùng Miêu Miêu cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, hắn quả thật chưa thấy qua nàng khóc. Cảm giác được chính mình trên mặt căng thẳng nước mắt, hắn nhanh chóng lại nhấc lên tay áo lau một cái, sợ bị khinh bỉ. Thủy Đàm bên cạnh, Hà Yến Tâm như bình thường, một thân hồng y như lửa, tương tự muốn dung nhập chung quanh đây một mảnh phong diệp bên trong. Nàng nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt, diễm lệ trên mặt không có dư thừa biểu tình, nhận thấy được Hà Miêu Miêu đi ra, mới chậm rãi thu công đứng lên. Miêu Miêu, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Có phải hay không ta một dung túng ngươi, ngươi liền đem này núi đều cho cắn nhìn. Nàng cho rằng Hà Miêu Miêu thèm ăn, ăn lung tung thứ gì mới có thể đem tu vi vọt tới luyện khí 3 tầng đi. Chỗ nào sẽ biết. Hà Miêu Miêu là không cẩn thận ngã chó ăn quả, mới vô tình nuốt vào. Gặp Hà Yến Tâm giọng điệu cũng không có tưởng tượng lạnh lùng sinh khí, Hà Miêu Miêu cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng thuận cột hướng lên trên bò, sư phụ. Ta sai lầm. Gặp được không thể trêu vào người, mặc kệ chính mình là cố ý vẫn là vô tình, tóm lại trước đem áy náy nói mới là đúng lý. Đây chính là Hà Miêu Miêu ăn xin nhiều năm bị người đánh ra đến kinh nghiệm. Mềm nhũn thanh âm cùng chớp chớp ánh mắt, nhường Hà Yến Tâm nhìn không được mềm lòng vài phần. Không lâu trước đây, nàng cũng từng nhìn như vậy một nữ nhân, làm nũng kêu sư phụ. Thấy nàng quả nhiên khí chàng thả lỏng, Hà Miêu Miêu nhất thời rèn sắt khi còn nóng, một hơi đem mình trải qua toàn bộ nói ra. Sư phụ ngươi không biết kia bạch quả tử thật không phải là người ăn. Tươi sống đau ta hai ngày hai đêm mới. Nói xong lời cuối cùng, nàng mới phát hiện sư phụ sắc mặt trở nên thập phần cổ quái, lập tức im tiếng ngậm miệng. Hà Yến Tâm quả thực phục rồi chính mình này tiểu đồ đệ, nghe nàng kia miêu tả, màu trắng phá trái cây, rõ ràng chính là khó được vừa gặp ngọc lưu quả. Ngọc lưu quả là nhất giai thượng phẩm linh quả, có thể dùng đến luyện chế giúp luyện khí kỳ trung kỳ đột phá hậu kỳ ngọc thanh đan, bởi vì dược tính ôn hóa lại có trợ giúp ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng kinh mạch, là luyện khí trung kỳ tu sĩ đều muốn cướp đoạt bảo vật. Ngươi! Lúc này cũng coi như được là đại cơ duyên. Thấy nàng vẻ mặt khó hiểu mới chậm rãi giải thích. Tu sĩ tại tu đạo trên đường, không chỉ muốn dựa vào thiên tư cùng ngộ tính, đồng dạng trọng yếu còn có cơ duyên. Ngươi ăn gọi ngọc lưu quả là thập phần hiếm thấy thấp giai linh quả, ngươi có thể gặp đây cũng là của ngươi đệ nhất cơ duyên. Ta còn có thứ hai cơ duyên. Hà Miu Miu không hiểu ra sao, nàng liền nuốt một viên ngọc lưu quả chưa ăn khác a, chẳng lẽ kia khối trượt chân của nàng thạch đầu cũng coi như cơ duyên. Của ngươi thứ hai cơ duyên liền là ngươi vô tình hay cố ý dùng dược lực phá tan luyện khí ba tầng bình chướng, còn đem mạng nhỏ giữ lại. Hà Miu Miu thân thủ tha quấn bên trái tóc đuôi ngựa, thầm nghĩ đó không phải là chính mình thông minh sao. Sư phụ kia cơ duyên rốt cuộc là cái gì? Như thế nào tài năng xem như cơ duyên? Mệnh định trùng hợp chính là cơ duyên. Mỗi một cái tu sĩ đều có chính mình số mệnh cường đại lại giỏi về vận dụng, mới có nhiều hơn cơ duyên, mới có thể đối tu tiên càng có ít. Ngươi ăn phẩm cấp so tu vi còn cao linh quả, còn có thể chuyển hóa thành tu vi linh lực mà không chết, đây cũng là một loại cơ duyên. Hà Miu Miu lúc này nghe hiểu, nho nhỏ trên mặt tất cả đều là đắc ý, vận khí ta tốt. Mệnh lại lớn, những này cũng có thể làm cho ta gặp gỡ cơ duyên. Sư phụ, ta nói có đúng hay không? Hà Yến Tâm biết nàng niên kỷ còn nhỏ, chỉ có thể sử dụng dễ hiểu đạo lý đi lý giải, bất quá nói được cũng kém không nhiều, cũng liền không hề đi sâu nói. Huống chi những này hư vô mờ mịt số mệnh chi thuyết, ngay cả nàng cũng chỉ là tại Ngô Thiên Lâm nơi đó nghe cái hiểu biết nông cạn. Ăn, không sai biệt lắm chính là như vậy. Bất quá ngươi tùy tiện đi trước không biết địa phương, vì một chỉ linh thỏ liền mất đi tu sĩ ứng có cảnh giác, quên ta ngày thường chỉ bảo. Ngươi nói có nên hay không bị phạt? Hà Miu Miu gật gật đầu, ngã một lần, về sau nàng đuổi theo con thỏ tuyệt đối trước đem đường ký quen thuộc. Nên, thỉnh sư phụ trách phạt. Niệm tình ngươi còn có mấy phần nhanh trí, không tính không cứu được đầu, liền phạt ngươi tại khốn trong trận tu luyện một tháng, chỉ có thể ăn tích cốc đan. Không thể cùng toàn linh song linh cùng nhau dùng cơm. Sư phụ thật đúng là chọc đến nàng uy hiếp không buông tay. Ta hôm nay còn có việc muốn ra ngoài, liền trước tha cho ngươi một cái mạng, ngày mai bắt đầu bị phạt. Sau khi nói xong tế xuất màu trắng linh thuyền, phi thân nhảy vào trong đó, hướng tới Hạc Sơn phái phương hướng bước vào. Hà Miu Miu chính nhẹ nhàng thở ra, còn chưa tới kịp cao hứng nhiều ra đến một ngày tự do. Liền nghe thấy xa xa truyền đến Hà Song linh âm dương quái khí thanh âm. Sú nha đầu chính là mệnh cứng rắn, linh quả đều chống đỡ bất tử ngươi. Khó trách là cái không ai muốn giá trùng, nhất định là khắc chết cả nhà mới đổi lấy vận khí tốt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Hãnh diện. Hà Miu Miu nghe vậy, chỉ cảm thấy hắn đầu óc quả thật là không lớn linh quang. Cả nhà ngươi cũng không chết sạch. Nói như vậy ngươi còn không bằng ta đâu. Tốt xấu ta còn có cái vận khí tốt, ngươi khắc hoàn toàn ra ngay cả cái vận khí đều không đổi trở về. Ngươi! Tiểu giá trùng! Không cho ngươi nói ta gia nhân. Nhìn hắn kia vặn vẹo thành một đoàn mặt đen cùng cả người bảo chứng linh lực, Hà Miu Miu nhưng một điểm nhi đều không cảm thấy sợ hãi. Nàng bây giờ là luyện khí ba tầng, cao hơn hắn ra một cái tiểu cảnh giới đâu, lúc này cần phải hảo hảo báo một năm nay nửa bị đánh chi thù. liền cho ngươi nói ta vẫn không thể cãi lại. Hà Miêu Miêu từng bước đến gần, kéo ra một cái ruột dị cười, cùng ngươi ra tẩu tử một cái dạng, cả ngày mắng nhân ra hồ mị tử, chính mình còn không phải đứng ở cửa nhà vắng ẩu tạo dáng trêu hoa vẹo nguyệt. Hà Miêu Miêu hiện tại vô cùng cảm kích lão nhân, hắn cả ngày tại gia giận mắng Hà Song Linh chỉ dâu góa, lan qua lộn lại cũng làm cho nàng nhớ kỹ bốn chữ từ nhỏ. Tiện nha đầu, ngươi đi chết đi. Hà Song Linh tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, cả người gân xanh đều chứng được phồng lên, nắm chặt nắm tay chiều Hà Miêu Miêu trên mặt đánh đi. Hà Miêu Miêu thần thức đã sớm nhìn thấu hắn mỗi một cái động tác, luôn luôn có thể ở trong thời gian ngắn nhất phản ứng tránh né, nàng cảm thấy thú vị, liền vẫn chắp tay sau lưng thí nghiệm, ở trước sơn động đất trống không ngừng lắc mình. Theo Hà Song Linh toàn lực công kích, phản ứng của nàng cũng càng lúc càng nhanh, ngay cả cái góc áo cũng không bị hắn đụng tới. Hà Song Linh tức giận đến hai mắt sung huyết, một năm qua này, Hà Miêu Miêu căn bản đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, mỗi lần cũng làm cho hắn phát tiết được thập phần thư sướng, chỉ cần bị sư phụ quăng mặt lạnh, luôn luôn có thể ở trên người bọn họ lấy lại thể diện. Nhưng hôm nay này chẳng những bị phản kích lại, lại vẫn dám liên quan người nhà của mình. Hiện tại nàng tu vi cao một cái tiểu cảnh giới, chính mình toàn lực phát huy, thậm chí ngay cả nàng bên cạnh đều chẳng liên quan. Hà Miêu Miêu, ngươi cái này tiểu xúc sinh, ta liều mạng với ngươi. Hà Song Linh một bên động thủ một bên chửi ầm lên, trải qua linh khí tẩy lễ hơi chút thay đổi bạch mặt, hiện tại lại bị tức được phát hắc đỏ lên, ngươi chính là cái phế vật. Chờ ta tu vi vượt qua ngươi, ta muốn cho Hà Toàn Linh chết tại trước mặt ngươi, lại đem ngươi này dã trùng tươi sống thiêu cháy. Hà Miêu Miêu đã muốn chơi đủ thần thức, nghe những lời này không bao giờ có thể nhẫn. Mắng nàng coi như xong, dù sao không đến nơi đến chốn. Nhưng Hà Toàn Linh là trên đời này duy nhất có thể đặt ở nàng trong lòng người, là nàng thân nhân duy nhất bản thân, duy nhất muốn bảo hộ, nguyện ý tín nhiệm người. Hà Miêu Miêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý cười không tồn, lạnh như băng biểu tình lại cùng đang nổi giận Hà Yến Tâm có vài phần tương tự, khác biệt là nàng kia bốc cháy lên ánh mắt tựa hồ muốn đem người trước mắt đốt thành tro bụi. Nàng không bao giờ chạy né tránh, nhìn đến Hà Song Linh mãnh đánh mà đến nắm tay, nàng vận lên toàn thân linh lực chuyển tới tay phải bàn tay, hét lớn một tiếng cùng kia một quyền chống lại. Không hề kỹ xảo cường liệt linh lực tại hai người đánh lên đồng thời đột nhiên nổ tung, đem Hà Song Linh hung hăng đụng vào địa thượng, dư ba còn đem hắn sau này đẩy vài mét. Hà Miêu Miêu động tác không ngừng, nhào lên nắm tay một ngừng mãnh tạp, chỉ nhắm ngay huyệt khí hải cùng huyệt bách hội, muốn đem hắn thức hải đan điền triệt để đánh nát. Bị hắn giống như đê tiện chó hoang một dạng hành hung một năm dưới, Hà Miêu Miêu trong lòng oán khí có thể nghĩ. Nàng mới không thích chầm dao cắt thịt, có thể sử dụng đem hết toàn lực thời điểm tự nhiên muốn đụng một cái. Bằng không ai biết về sau còn có thể hay không có cơ hội. Đan điền cùng thức hải đau đớn nhường Hà Song Linh nhìn không được lên tiếng kêu thảm thiết, hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự, duy nhất có thể làm chỉ là đem linh lực điều động, bảo hộ đan điền không bị nắm tay đánh nát. Thức hải lại không có biện pháp bảo hộ. Tuy nói đánh trúng huyệt vị không đến mức chân chính thương tổn được vô hình thức hải, song này mang theo đại lượng linh lực bảo kích, hãy để cho ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, ngay cả kêu thảm thiết đều trở nên nhỏ lại. Miêu miêu! Nhanh đừng đánh! Đánh lại hắn sẽ chết! Hà Toàn Linh ngay từ đầu cho rằng hai người lại là giống bình thường như vậy, đánh một lát liền sẽ buông tay, huống chi miêu miêu đã muốn tiến giai. Hắn liền không tiến lên khuyên can. Nhưng này một lát Hà Song Linh đều sủi lơ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hà Miêu Miêu còn tại vẻ mặt phẫn hận vung quyền. Hắn mới nhìn không được tiến lên kéo. Miêu Miêu. Hắn đều nhanh không còn thở, đừng đánh. Một tay lấy nàng từ trên người Hà Song Linh kéo xuống. Hai người nhất thời không đứng vững, đồng thời lăn đến mặt đất. Hà Miêu Miêu lúc này mới thở hồng hộc nói. Sợ cái gì? Không đánh chết hắn về sau sẽ đánh chết chúng ta. Ta không phải sợ, ta đã sớm không sợ hắn. Hà Toàn Linh oán hận nhìn Hà Song Linh, nếu ta tu vi cao cũng hận không thể giết hắn. Nhưng là Miu Miu, sư phụ đợi một hồi phải trở về đến, nếu là phát hiện hắn chết, hai người chúng ta đều không sống được. Hà Miu Miu thở hổn hển trong chốc lát khí, rốt cuộc bình phục lại, nghe nói như thế nhìn không được vui vẻ nói. Ngươi này khóc bao rốt cuộc khai khiếu. Hoàn hảo ngươi kéo ta một phen, vừa mới ta mãn đầu ấp chỉ còn đem hắn đánh chết niệm đầu. Hà Toàn Linh giúp nàng niết một lát vai, mới lại khôi phục mềm nhũn giọng điệu, hai mắt Thủy Linh Linh nhìn nàng nói. Nhưng là, làm sao bây giờ? Ngày mai sư phụ trở về khẳng định hồi sinh khí. Chuyện ngày mai lại nói, hôm nay cao hứng không được sao. Đi, đi bơi trong nước một vòng. Nói xong một phen ôm cao hơn nửa cách đầu Hà Toàn Linh đi đến thủy đàm biên tướng hắn đẩy xuống nước. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, Hà Miu Miu chỉ vui vẻ một đêm, ngày thứ hai sớm tinh mơ liền bị cường đại uy áp cấu tỉnh, khiêng khó có thể chống cự lực lượng, vừa mới trở mình xuống giường, liền bị áp leo đến địa thượng. Hà Miu Miu, ngươi đi ra cho ta, xem ngươi làm hảo sự. Hà Yến Tâm thấy nàng tỉnh lại, nhìn không được giống to lên tiếng. Tuy nói nàng cũng không thích Hà Song Linh, nhưng dù sao cũng là tạm gác lại đợi về sau luyện công thuốc hay, làm hư khẳng định nhường nàng đau lòng. May mà vết thương trên người hắn không tính lại, cũng không bị hỏng rồi trụ cột, còn có thể tiếp tục tu luyện. Tuy nói thức hải sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng nàng tần cũng không phải thức hải, cho nên kỳ thật trong lòng cũng không tức giận như vậy. Sư phụ, Hà Miu Miu mím môi cúi thấp đầu, chỗ nào còn có nửa phần đánh người khi khí thế, mềm nắn rắn buông bốn chữ quả thực xâm nhập của nàng cốt tủy. Nói đi, lần này lại là vì cái gì? Ba người mỗi hồi thừa dịp nàng sau khi rời đi đánh nhau, nàng không phải là không biết, Hà Song Linh nhiều lần khi dễ Hà Miu Miu hai người, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Chẳng qua mỗi lần đều huyên không lớn. Nhiều nhất nhận điểm bị thương ngoài ra, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn. Hà Miu Miu một bộ ủy khuất cực kỳ bộ dáng, nhược nhược nói. Hắn nói ta cùng Toàn Linh là dã chủng, nói ta khắc chết phụ mẫu người nhà, còn nói về sau tu vi cao, liền muốn giết ta cùng Toàn Linh. Hà Yến Tâm thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm, nàng đối Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh đích xác động một tia lòng trắc ẩn. Nàng cũng là không cha không mẹ, từ tiểu bị nữ nhân kia thu dưỡng tu luyện cùng hai người này cỡ nào tương tự. Nhưng là lần lượt nương tay, lại làm cho Hà Miu Miu thiếu chút nữa hỏng rồi của nàng đại sự, lần này như thế nào cũng không thể khinh tha. Bất quá! Bị phạt sao? Hà Yến Tâm ý niệm một chuyện, có một cách vô cùng tốt biện pháp. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Luyện huyết thảo chất lòng. Vô luận vì sao, ngươi đều không nên đem hắn đánh thành như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền tại trong trận tu luyện sinh hoạt hàng ngày, đồng thời còn muốn ngâm đi vào ta điều chế dược thủy, ở bên trong đãi đủ một tháng mới có thể đi ra. Hà Miu Miu nghĩ rằng, này cùng trước nói cũng không nhiều lắm phân biệt a, không phải là nhiều thuốc gì chất lỏng sao? Liền làm tắm rửa không phải xong. Một lúc lâu sau, Hà Yến Tâm từ mật thất đi ra, đem dược thủy đổ vào trong thùng gỗ to, bố trí thực mệt trận cùng tuyệt thanh âm trận pháp, ý bảo cho nàng vào đi. Thẳng đến lúc này, Hà Miu Miu mới phát giác chính mình sai lầm. Này chỗ nào là tắm rửa? Đây rõ ràng là giết heo trước thuế lông. Kia rõ ràng nhiệt khí đều không mạo dược thủy, nhìn qua xanh đậm còn có một loại thảo mộc hương khí. Nhưng vừa tiến vào, Hà Miu Miu giống như là bị khai thủy năng bình thường, cả người cũng bắt đầu đỏ lên, lỗ chân lông càng trương càng lớn, không ngừng đem kia nóng bỏng dược thủy hút vào trong cơ thể, nhường kinh mạch cũng bắt đầu thiêu đốt. A, sư phụ! Hảo này dược nước hảo nóng. Đau chết ta. Cứu mạng. Nàng nhìn không được tiêm thanh kêu to, khả phát hiện kêu lên thanh âm tựa như tại một cái bịt kín trong phòng bình thường, dầu dĩ căn bản truyền không đến xa xa. Nàng nhìn kỹ ngoài trận, sư phụ rõ ràng còn tại nói chuyện với song linh, nhưng là miệng kia ba một chương một, nàng làm thế nào đều không nghe được một tia thanh âm. Dược thủy cực nóng lại đem nàng kéo về, cái này ngay cả kêu đau khí lực đều không có, chỉ có thể cảm giác được cả người giống như đặt ở hỏa thượng nướng, thậm chí so tại hỏa thượng còn càng muốn nóng đau hơn, kia chất lỏng chui vào toàn thân mỗi một góc, thậm chí đến máu bên trong. Nàng không có khởi động thân mình khí lực, chân mềm nhũn, ngay cả đầu đều bị ngâm mình ở trong đó, sặc hảo đại nhất khẩu dược thủy, cảm giác được đầu cùng cổ họng thiêu đốt. Mới gơ y u nơ gơ rằng ra bên ngoài bổ nhào. Nhưng kia dược thùng không biết bị bố trí cái gì trận pháp, nàng căn bản không có biện pháp từ bên trong bò đi ra, chỉ cần cổ lấy xuống lộ ra mặt nước cũng sẽ bị cường lực ấm xoa đi xuống. Lục sắc dược thủy từ mỗi một cái lỗ chân lông chui vào, tại kinh mạch chuyển lên một vòng, đi đến trong đan điền quẩy thượng một quẩy, mới có thể lần nữa dựa theo quy luật nhất định quay lại máu bên trong cùng nàng hóa làm một thể. Hà Miêu Miêu không ngừng thấp giọng rên rỉ thở nhẹ, nhìn được trong mắt bị đau nhức kích thích ra tới lệ, nàng không biết này dược chất lỏng rốt cuộc là tác dụng gì, nhưng rõ rệt cảm giác được công pháp chuyển động càng thêm lưu sướng, tựa hồ đang phối hợp dược thủy cùng cải tạo thân thể của nàng. Linh khí đoàn trong trở thành nhạt hắc khí, cũng ở đây dược thủy kích phát xuống lại khôi phục nguyên trạng, thậm chí nhan sắc càng đậm, tại linh khí bên trong hưng phấn mà chấn động. Nàng căn bản không kịp suy nghĩ những này đến cùng ý vị như thế nào, lại một lần nữa bị phỏng được mơ hồ, nàng mơ mơ hồ hồ nhìn đến, ngay từ đầu xanh biếc được tỏa sáng dược thủy, mắt thường có thể thấy được trở thành nhạt một ít, hiển nhiên mỗi một lần tẩm đi vào, đều sẽ bị nàng toàn bộ hấp thu. Tại mãnh liệt đau ý chung, Hà Miêu Miêu nghiêng đầu triệt để mất đi ý thức. Trong mật thất, Hà Yến Tâm bên người nổi lơ lửng mấy chục cây linh thảo, đang tại nàng linh lực bao khỏa xuống, dần dần hóa thành xanh sẫm chất lỏng. Những thứ này đều là nàng bao năm qua cất chứa nhất giai luyện huyết thảo, năm cũng đã vượt qua 500 năm, xem như khó được thượng phẩm linh thảo. Luyện huyết thảo gia nhập một ít thường thấy dược vật, liền là luyện hóa chiết xuất máu vô cùng tốt linh dược, mỗi lần chỉ cần ở trong nước thả thượng một bình, liền có thể làm cho luyện khí kỳ tu sĩ máu tinh thuần gấp 10. Nếu là trường kỳ dùng thuốc này luyện huyết, ngay cả chân quý tinh huyết đều sẽ bị chiết xuất không ít, lại phối hợp nàng cho cửu chuyển hóa huyết quyết tu luyện, một đến trúc cơ kỳ liền sẽ trở thành tốt tiến giai thuốc bổ. Hà Miêu Miêu quản thực khiến nàng nghĩ tới chính mình, nhưng chính mình cũng không thiếu chút nữa trở thành người khác luyện công dẫn tử sao. Nàng bất quá là vận khí tốt, lại có vài phần nhanh trí, tài năng tại cuối cùng thời điểm chạy ra nữ nhân kia ma trảo, cuối cùng tu vi tiến nhanh báo đến lớn thù. Liền tính Hà Miêu Miêu nhường nàng động một tia lòng trắc ẩn, vậy cũng không có nghĩa là nàng sẽ như vậy bỏ qua, thậm chí, nàng sẽ không cho này bất cứ cơ hội nào. Giống lúc trước chính mình một dạng đào thoát. Nàng biết những này tiểu đồ đệ mỗi một cái tâm tư, nàng biết bọn họ hoài nghi lúc ấy như thế nào biểu hiện. Hãy cùng năm đó nàng một dạng tùy thời mà động, một khi bắt đến cơ hội, liền liều lĩnh phản phác. Tựa như trước mắt còn tại trang mô tác dạng Hà Chính Sơ, lúc trước lúc đó chẳng phải một dạng khẩn cấp muốn chạy trốn sao? Đến bây giờ, không phải là bị nàng gắt gao niết ở lòng bàn tay. Có tính toán nhỏ nhặt lại như thế nào? Không có thực lực, hết thảy đều là nói suông. Mà nàng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn có được thực lực cơ hội. Chỉ cần luyện cửu chuyển hóa huyết quyết, liền tuyệt đối không có đi vào trúc cơ trung kỳ cơ hội. Lại càng không cần nói kia ngay cả công pháp đều không có, liền trực tiếp dẫn khí nhập thể Hà Song Linh có không một thân linh lực, về sau ngay cả như thế nào vận chuyển đều sẽ không có đầu mối. Song Linh Căn lại như thế nào? Hà Chính Sơ lúc đó chẳng phải Song Linh Căn. Lúc trước thu đồ để khi một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, nhường nàng thấy liền tâm sinh chán ghét. Những này cái gọi là thiên tung chi tư, luôn luôn như vậy làm người ta chán ghét. Như lúc trước cái kia tiểu sư đệ tại kia trước mặt nữ nhân nhận hết sùng ái, chính mình lại chỉ có thể trở thành luyện công huyết dẫn. Hừ. Nghĩ tới những thứ này, Hà Yến Tâm liền không nhịn được buồn bực, bất quá nhìn đến Hà Chính Sơ muốn chết không sống bộ dáng, trong lòng vừa nhanh an ủi không ít. Song linh căn lại như thế nào? Thiên tung chi tư lại như thế nào? Cuối cùng không phải đều là bị nàng này tứ linh căn đạp ở dưới chân. Hà Chính Sơ dại ra ánh mắt lấy lòng nàng, tâm thần rốt cuộc chìm vào sắp hoàn toàn luyện hóa thành chất lỏng luyện huyết thảo, từng chút một tác động thần thức, chậm rãi loại bỏ bên trong tạp chất. Xanh sẫm chất lỏng ở không trung có hơi rung động theo tạp chất loại trừ, nhan sắc trở nên càng lúc càng mờ nhạt, chỉ so với Hà Miêu Miêu ngâm dược thủy càng sâu thượng một tầng. Hà Yến Tâm lấy ra hai cái bình ngọc, đem chất lỏng ngưng tụ thành một cổ nhỏ lưu, chậm rãi rót vào trong đó đóng thượng, mới lại lấy ra không ít thường thấy linh thảo, tiếp tục lặp lại vừa mới động tác. Phương thuốc này cùng cửu chuyển hóa huyết quyết đều là tại nàng giết kia lão bà sau, từ trong túi đựng đồ lấy được. May mà từ trước nàng bị mang về thì kia lão hóa còn chưa được đến bộ công pháp kia, bằng không nay nàng cũng không có khả năng nửa bước kết đan. Đỉnh đầu thường dùng linh thảo, chiết xuất khởi lên thập phần đơn giản, Hà Yến Tâm một bên động tác một bên trong lòng nghĩ đến tiến giai chi sự. Hà Chính Sơ nay đã muốn không chịu nổi trọng dụng, trụ cột hoàn toàn bị nàng hỏng rồi, chỉ có thể sử dụng đến khôi phục thương thế. Hà Song Linh tiến giai ngược lại là nhanh, thêm không có công pháp, ngược lại là có thể dùng để thay thế Hà Chính Sơ hiệu dụng. Hà Toàn Linh tu luyện cửu chuyển hóa huyết quyết, liền tốt nhất đợi đến trúc cơ tài năng phát huy hiệu quả lớn nhất. Hắn tốc độ tu luyện chậm, ít nhất cũng phải chờ tới trăm năm lâu. Về phần Hà Miêu Miêu, ngược lại là nhất thích hợp tiến giai huyết dẫn. Nàng tuy là tứ linh căn, nhưng có chút cơ duyên trong người, tại chính mình chỉ bảo dưới tất nhiên sẽ tại 50 năm trong trúc cơ thành công. Hà Yến Tâm một phen kế hoạch, trước người linh thảo cũng đã chiết xuất hoàn tất, phân thành hai cổ, bỏ vào vừa mới đặt luyện huyết thảo chất lỏng lọ thuốc chung. Nhìn thấy vẻ mặt si ngốc Hà Chính Sơ, song trưởng tất cả đều là thật sâu vết máu, Hà Yến Tâm vô tình cười cười, vung mở mật thất đại môn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. 10 năm. Thời gian thấm thoát, giống như thời gian qua nhanh. Một danh nhìn qua 14-15 thiếu nữ, chính giơ can kiếm gỗ không có chương pháp gì luyện tập. Kia kiếm gỗ chạm khắc được kém ra ngoài dự tính, như là tùy thích nhặt được nhánh cây, chỉ có tách ra chuôi kiếm cùng đại khái hình dạng, tài năng nhìn ra đó là một phen vũ khí. Thiếu nữ chính là đã muốn 17 tuổi Hà Miêu Miêu. Nay nàng đã là luyện khí tầng 7 tu sĩ, tu đạo 12 năm, nhường mặt mũi của nàng trì hoãn sinh trưởng, so thực tế niên kỷ thoạt nhìn nhỏ không ít. Vóc người lớn lên cất cao, nhường nay nàng rất khó sẽ cùng năm đó tiểu đậu đinh liên lạc với cùng nhau, chỉ có còn chưa triệt để nảy nở mặt, tài năng nhìn ra một tia giống nhau. Nàng một thân hồng y tại trong veo thấy đáy thủy đàm vừa xuyên toa, bay múa góc quần lung lay sinh động. Giống như mới lên ánh bình minh nóng cháy thiêu đốt. Bước sen nhẹ nhàng tại một mảnh đỏ trắng giao tiếp cảnh sắc trung tung bay, nắm chặt kiếm không ngừng vung, tuy nói không có gì chiêu thức, nhưng nhìn qua coi như là cảnh đẹp ý vui. Toàn Linh, ngươi xem kiếm pháp của ta có phải hay không càng ngày càng tốt? Nàng bỗng nhiên dừng lại trong lúc nhất thời nét mặt tươi cười như hoa hở ra, lời vàng ngọc uyển chuyển lưu. Sáng trong hề như mây chi bế nguyệt. Hà Toàn Linh đã là luyện khí 5 tầng tu sĩ, nay thoạt nhìn như là 15-16 thiếu niên. Khi còn bé gầy yếu tiểu thân thể, sớm ở nhiều năm luyện thể trung trở nên cao ngất thon dài. Kia trương so cô nương còn thanh tú xinh đẹp mặt cũng hơi có kiên nghị đường cong, tuy nói vẫn là môi hồng răng trắng đẹp như quan ngọc, nhưng là dần dần có vài phần nam tử trưởng thành khí vũ hiên ngang. Chỉ bất quá hắn đối mặt Hà Miêu Miêu thì mềm nhũn chân chó tính tình cùng Thủy Linh Linh hai mắt, vẫn là cùng từ trước một dạng không thay đổi chút nào. Đó là đương nhiên. Miu Miu ngươi như vậy cố gắng, khẳng định hội càng ngày càng lợi hại. Hà Miu Miu hết sức hài lòng. Hà Yến Tâm chưa bao giờ giáo bọn hắn sử dụng vũ khí, về phần kiếm chiêu kiếm quyết, càng là chưa nghe bao giờ. Nàng chỉ có thể chính mình cọ sát hai thanh kiếm chôn ở phía sau núi cất giấu. Mỗi hồi thừa dịp này đi ra ngoài, mới cùng Hà Toàn Linh cùng nhau vụng trộm luyện tập. Hà Yến Tâm kích sát tìm tới cửa kẻ thù thì nàng đông một chút phía tây một chút xem tại trong mắt ghi tạc trong lòng, cuối cùng mới liên thành như vậy một bộ xem được mà không dùng được kiếm pháp. Từ lúc đi vào luyện khí trung kỳ, nàng liền bắt đầu học tập các loại ngũ hành pháp thuật, nay đã muốn có thể đem kim mộc hỏa thổ tứ hệ cơ sở pháp thuật, khiến cho thuận buồm xuôi gió. Hà Toàn Linh tại của nàng bước bách xuống, cũng đem mỗi một loại pháp thuật luyện được thuần thục đến cực điểm, cuối cùng hai người còn tại cùng nhau luyện tập tương sinh tương khắc, rất nhanh liền đem những này toàn bộ nắm giữ. Nhưng học xong những này, Hà Yến Tâm liền không hề giáo thủ bọn họ bất cứ thứ gì. Trước kia hấp dẫn bọn họ tu luyện thì còn từng sách ra cho phép bọn họ ra lâm lịch lãm, nhưng hôm nay đến luyện khí trung kỳ, Hà Song Linh thậm chí đến luyện khí 10 tầng, nàng cũng không thả bọn họ rời đi một hồi. Hà Miu Miu càng ngày càng hoài nghi, nàng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Quái gì công pháp, nhường nàng cực độ không thoải mái hắc khí, còn có kia vừa tiến vào liền thống khổ đến cực điểm dược thủy, cũng làm cho nàng không thể không cảnh giác. Nàng không có đem việc này nói cho Hà Toàn Linh, ngược lại không phải bởi vì không tín nhiệm. Mà là hắn thuộc nhỏ lá gan liền nhỏ. Cũng sẽ không nói dối giấu riêng, nếu là cùng hắn nói không chừng sẽ lộ ra dấu vết. Thêm nàng nay cũng đã biết, tu sĩ thần thức không chỉ có thể nhìn đến phía ngoài hết thảy, đồng thời cũng có thể nghe được. Liền tính Hà Yến Tâm đi ra ngoài, nàng cũng sợ Hà Song Linh nghe lén sau chạy tới cáo trạng. Huống chi loại sự tình này nàng cũng không có chứng cứ cùng cụ thể suy đoán. Là lấy nhiều năm qua, nàng vẫn giấu kín tâm sự của mình, lặng lặng quan sát, tại Hà Yến Tâm trước mặt một điểm manh mối cũng chưa từng lộ qua. Từ 6 tuổi năm ấy bắt đầu, nàng cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ lấy cớ yên lặng cực tư động, ầm ý muốn tại ngọn núi chơi đùa, dùng cái này mang theo Hà Yến Tâm lệnh bài, tại trong rừng ngó nhìn xung quanh có hay không có rời đi con đường. Nhưng Hồng Phong Lâm thật sự diện tích quá lớn, của nàng phạm vi hoạt động lại chỉ có thể là phía sau núi, là lấy 10 năm đến nàng đều không thu hoạch được gì. Nhìn đến Hà Toàn Linh trong trẻo mắt, nàng âm thầm quyết định. Mặc kệ Hà Yến Tâm có mục đích gì, một ngày nào đó, nàng muốn dẫn Toàn Linh cùng nhau chạy ra cái này càng ngày càng khiến cho người hít thở không thông sơn lâm. Toàn Linh đi. Nướng thịt đi. Bọn họ tiến giai luyện khí trung kỳ sau, Hà Yến Tâm liền không hề lúc nào cũng mang thiện thực trở về, chỉ ngẫu nhiên mang chút nhìn không ra là cái gì yêu thú, máu chảy đầm đìa vứt xuống địa thượng, làm cho bọn họ chính mình nướng ăn. Mà từ lúc Hà Miu Miu đến 10 tuổi, nàng cùng Hà Song Linh cũng không hề dễ dàng phát sinh tranh chấp. Tựa hồ từ lúc ấy, bọn họ đều ẩn ẩn có tu sĩ sơ hình, không hề dễ dàng lộ ra ngoài cảm xúc. Đem sở hữu thù hận đều thu vào đáy lòng. Cho nên sau này nướng thịt, ăn cơm, tu luyện đều ở đây cùng nhau, ở mặt ngoài đều nhất phái hài hòa. Chỉ có Hà Song Linh ngẫu nhiên chợt lóe oán độc ánh mắt, tài năng nhìn ra một điểm manh mối. Hà Miu Miu hành hung hắn sau, hắn thức hải liền bắt đầu xuất hiện một ít di chứng. Cho tới bây giờ luyện khí 10 tầng thần thức phạm vi đều thập phần nhỏ hẹp, ngẫu nhiên sẽ còn ẩn ẩn phát đau. Thêm Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh đều có làm cho hắn không ngừng hâm mộ công pháp, linh lực vận chuyển khi thập phần lưu sướng, mà hắn lại có không một thân tu vi, liên phát ra cái pháp thuật đều muốn phí lão đại công phu. Đây hết thảy, hắn đều về tính tại Hà Miu Miu trên người, mỗi lần nhìn đến nàng cùng Hà Toàn Linh vui cười đùa giỡn, liền tại đáy lòng yên lặng nguyện rủa kế hoạch tương lai phải như thế nào trả thù. Hà Miu Miu đi đến sơn động bên cạnh, nhìn thấy địa thượng thả có 3 con không biết yêu thú, một phen kéo đến trống trải ở đánh ra một đạo liệt hỏa quyết cho 2 người khác một người một chỉ, bắt đầu lột ra thanh tẩy. Lần này, Hà Yến Tâm lưu lại là nhất giai viên mãn yêu thú, Nàng dự tính mấy người tu vi cũng thượng đi, ăn ít một ít cao hơn cảnh giới gì đó cũng không có cái gì trở ngại. Lại không nghĩ rằng này thu chắc thịt tại quá mức mỹ vị, vừa nướng hảo liền tản ra một trận nồng đậm hương vị. Vừa vào khẩu vàng giòn mềm mềm, khiến cho người thần sỉ lưu hương. Kết quả ba người cũng không nhìn được ngón trỏ đại động, không cẩn thận đồng thời cảm ứng được tiến giai chi triệu. Ba người cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng vứt bỏ trong tay còn thừa thú thịt, chạy đến thủy đàm bên cạnh ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích bình chứng. Hà Miêu Miêu trong những ngày gần đây, vốn là ẩn giấu có tiến giai chi triệu, chẳng qua tại Hồng Phong Lâm đợi đến lâu lắm, chậm chạp tìm kiếm không đến cơ hội, cái này đảo tính là chó ngáp phải rồi. Thú thịt linh khí cũng không như thế nào tinh thuần, nàng cần ở trong cơ thể không ngừng vận chuyển chiết xuất, cuối cùng mới có thể cùng tự thân linh lực cùng ngoại giới hấp thu linh khí cùng nhau, phá tan tầng kia mỏng manh bình chứng. Mấy cái tiểu chu thiên qua đi, nàng rốt cuộc cảm giác được thú thịt trung linh khí bị triệt để luyện hóa, vì thế không hề chậm trễ, bắt đầu hấp thu khởi ngoại giới linh khí, hướng tới luyện khí 8 tầng trùng kích. Gần như nén hương sau, Hà Miêu Miêu thành công đột phá, nước chảy thành sông thập phần thoải mái. Nàng đứng lên, nhìn đến mãn nhãn ảo não Hà Toàn Linh, trong lòng vui sướng tới tắt vài phần. Tổng cảm thấy có chút không phải tư vị, lại không biết nên mở miệng như thế nào khuyên giải an ủi. Hà Toàn Linh thấy nàng đột phá thành công thất lạc, ánh mắt trở thành hư không, chân chó chiều nàng hô. Miêu Miêu ngươi thật lợi hại. Sư phụ trở về lại nên khen ngươi.